yêu một kẻ ngốc, chương 111. Thư ký Lương làm việc với hiệu suất đáng kinh ngạc, sau hơn 2 tuần đã liên lạc được với người mua. Giảng Tùy Anh bấm bụng bán 4 con xe hơi trong bộ sưu tập của mình, nhận hơn 1.000 vạn tiền mặt qua tay rót vào dự án. Chẳng còn lại một cách, dù là đại thiếu gia đã quen tiêu tiền không chớp mắt như Giảng Tùy Anh, dạo này cũng tiêu đến độ tay run hết cả. Tiền chỉ có ra mà không có vào, hắn không khó chịu mới là lạ. Hắn chỉ đành cắn răng chịu đựng, để ngày nào cũng tự thấy thỏa mãn. Một ngày nọ, hắn lái xe đi ngang qua trường Lý Ngọc, hôm đó rất nóng, 36-37 độ. Giảng Tùy Anh điều chỉnh điều hòa trong xe xuống 23 độ, rồi bị phả hơi mát khiến cả miệng lẫn lưỡi đều khô khốc. Vừa khéo đi ngang qua trường học, hắn bèn dừng xe, mua một lon nước giải khát ở tiệm bách hóa cũ bên cạnh cổng trường. Hắn rất quen chỗ này, hắn đã từng mua nước, mua thuốc lá, mua cả 3 con sói ngay ở chính tiệm bách hóa này. Hắn đã từng đứng đây đợi Lý Ngọc, đợi cậu tan học thì đi chơi, cũng từng tạm biệt nhau ở nơi này. Rồi hai người núp trong xe hôn nồng nhiệt. Giờ đây, hắn đã không còn lý do gì để đến chốn này nữa, và Lý Ngọc cũng không còn học ở đây. Sao thời gian trôi nhanh đến vậy cơ chứ? Để rồi chia tách con người ta, sống cũng chẳng được vui, mà tình cảm cũng mất. Giảng Tùy Anh đứng trước cánh cổng trường chứa rất nhiều ký ức đã qua. Trong lòng dấy lên từng cơn đau đớn, hắn nhìn cổng trường thêm mấy bận, và cả những gương mặt tươi trẻ ra ra vào vào, uống hết lon nước chỉ với vài hớp, rồi xoay người lên xe đi mất. Cứ tưởng có hai khoản tiền này thì chắc sẽ có thể vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Kết quả, đất nước ra chính sách hạn chế bất động sản mới, tức thì đẩy chi phí giao dịch của hắn lên, làm hắn lại rơi vào khốn cảnh lần nữa. Kinh doanh với quy mô càng lớn thì mức dao động sẽ càng cùng một nhịp với chính sách. Nếu là khi điều kiện tài chính của hắn dư giả thì chẳng phải là vấn đề lớn gì. Nhưng lúc này đúng là họa vô đơn chí, Giảng Tùy Anh cảm thấy sức đầu mẻ trán thực sự. Sau khi chính sách này được ban bố, người chịu trận không chỉ có mỗi mình hắn, mà Lý Văn Tốn cũng chẳng đợi hắn cho tròn 2 tháng nữa. Ngày đêm đó đã gọi cho hắn, nói Lý Ngọc đã giúp hắn bù 2.000 vạn. Gã thì không có tiền trong tay, bảo Giảng Tùy Anh phải nghĩ cách xoay sở thêm 6.000 vạn nữa. Khi đó, Giảng Tùy Anh cúi đầu, hút mấy điếu thuốc lá, mà vẫn không nghĩ ra còn có con đường kiếm tiền nào mà hắn quên mất hay chăng. Ban đầu, nghe cái tin của Lý Ngọc đã làm tâm trạng hắn đủ ngổn ngang. Nay lại bị 6.000 vạn này đè nặng, mãi lâu sau, hắn vẫn chẳng thốt ra nổi một câu. Vừa lúc đó, Giảng Tùy Lâm gửi tin nhắn cho hắn, hỏi một số câu thân thiết vô thưởng vô phạt. Giảng Tùy Anh đọc mà lưỡi giận bừng bừng xông thẳng lên đầu. Nếu không phải tại thằng ngu này gây ra cái chuyện ngu ngục đó, thì hắn đâu cần đến mức hết cách phân thân để đối phó với nhiều nan đề tài chính như vậy chứ. Hắn bèn trả lời lại, bớt nhảm đi, có giỏi thì đi kiếm tiền, nếu có tiền thì đừng có làm phiền tao. Quả nhiên, bên kia im bặt, ngày nào Giảng Tùy Anh cũng vui mình vào công việc, tìm mọi cách để kiếm tiền. Kéo thêm 2 tuần nữa, thì Lý Văn Tốn gọi 2 cuộc, tuy không nhắc đến chữ tiền nào, chỉ hẹn hắn ăn cơm. Nhưng Giảng Tùy Anh không phải không hiểu ý của gã. Một ngày nọ, sau khi tan tầm, hắn nhận được cuộc gọi từ Lý Huyền, đã lâu không liên lạc. Giảng Tùy Anh tắt máy, Lý Huyền lại gọi tiếp. Cứ gọi mãi không tha, cuối cùng cũng khiến Giảng Tùy Anh thấy phiền, bèn nhấn nút nhận. Giọng nói lạnh như băng của Lý Huyền truyền qua điện thoại. Có phải em trai tôi đang ở với cậu không? Giảng Tùy Anh định mỉa mai anh ta mấy câu, song hôm nay hắn đã mệt đến nỗi chẳng thiết nói năng gì nữa. Cũng thật sự không có hứng để đọ trí, đọ sức với người khác, thế nên trả lời ngắn gọn, không. Vậy nó đang ở đâu? Anh không thấy em trai mình thì tìm tôi làm gì? Sao tôi biết được? Hai bọn tôi chia tay lâu rồi mà. Giảng Tùy Anh lại nhớ đến chuyện Lý Ngọc nghỉ học, trong lòng có hơi bất an. Nó ở nhà không chịu nhận lỗi, ba tôi tức quá muốn cắt đứt quan hệ với nó bèn bỏ chạy. Giờ nó cũng xin nghỉ học rồi, tôi cũng không liên lạc được với nó. Nó trở thành như vậy là vì cậu, tôi không tìm cậu thì tìm ai? Trong lời nói của Lý Huyền giấu lửa giận, Giảng Tùy Anh hờ hững đáp. Gì mà trở nên như vậy là vì tôi không gánh nổi vụ này đâu nha. Những điều dư thừa thì tôi không muốn giải thích. Nếu Lý Ngọc đối xử đúng lẽ với tôi cũng sẽ không để cậu ta đối mặt với những thứ này một mình. Giờ cậu ta ở đâu thì tôi không biết, nhưng cậu ta vẫn sống ngon lành lắm đấy, còn dùng số tiền vơ vét từ chỗ tôi để đi làm ăn cơ mà. Anh cứ yên tâm đi, Lý Huyền vội la lên. Cậu có tin tức về nó hả? Tôi chỉ biết chừng ấy thôi, tôi bận lắm. Chuyện nhà của họ Lý các người, tôi không muốn quan tâm, anh cũng đừng có gọi cho tôi nữa, nhất là về Lý Ngọc. Giản Tùy Anh. Trước khi hắn cúp máy, thì Lý Huyền đã kêu hắn. Giản Tùy Anh, nếu cậu thấy nó thì hãy bảo nó liên lạc với tôi, mẹ tôi rất nhớ nó. Hầu kết Giản Tùy Anh chuyển động lên xuống, cuối cùng vẫn thốt ra một chữ, được. Khi hắn ra khỏi bãi đổ xe, lòng nặng trĩu. Hắn không ngờ Lý Ngọc đã náo loạn cả nhà đến mức này, đến cả nhà cũng không về. Bây giờ cậu ta đang ở đâu? Giản Tùy Anh khẽ thở dài, giờ hắn chỉ muốn về nhà đánh một giấc thôi. Hôm nay, hắn tan làm muộn, bãi đổ xe gần như chẳng còn mấy chiếc. Ngay khi hắn sắp đến bên xe mình, thì một chiếc xe van bỗng nổ máy. Con mở cửa xe ra, có 5-6 người nhảy xuống từ bên trong, tất cả đều nhìn hắn. Giản Tùy Anh thấy cái khí thế này là thừa biết chúng đến vì hắn. Phản ứng của người bình thường trong tình huống này là chạy. Nhưng Giản Tùy Anh vừa thấy chiếc xe kia rồ máy là biết chân hắn chạy chẳng bằng xe, tuyệt đối là phí công, chỉ đành bình tĩnh. Xem đám người này đổ ở đây, đợi hắn là muốn gì? Một kẻ cầm đầu nói với vẻ khách sáo. Giản thiếu gia à, Lý Tổng của chúng tôi muốn mời cậu qua ăn bữa tối. Lý Tổng nào cơ? Giản Tùy Anh biết Tổng còn hỏi. Cái tư thế hổ báo cáo chồm này cũng chỉ có cái tên Lý Văn Diệu đầu óc ngu si tứ chi phát triển đó làm được thôi. Giản thiếu gia chắc biết Lý Tổng nào mà. Giản thiếu gia à, lên xe đi. Giản Tùy Anh bình tĩnh tự hỏi giây lát, cảm thấy mình không thể đi được. Thật ra hắn tin chắc rằng nếu hắn đi thì Lý Văn Diệu cũng không dám làm gì hắn. Nhưng nếu hắn đi thì dĩ nhiên là sẽ bị rơi vào thế bị động. Chưa nói đến chuyện hắn không đào ra được 6.000 vạn, thì dù có đào ra được, chỉ cần hắn nằm trong lòng bàn tay của Lý Văn Diệu, thì chuyện tiền nong sẽ không do hắn định đoạt nữa. Cho nên, hắn không thể đi. Giản Tùy Anh lạnh lùng nói, hôm nay tôi không rảnh. Gã cầm đầu nói, Giản thiếu gia à, cậu đừng làm khó tôi chứ. Chúng tôi chỉ biết nghe lời và làm theo thôi, sẽ không nói lý đâu. Cậu làm khó chúng tôi, cũng là làm khó chính cậu đây. Giản Tùy Anh rút chìa khóa xe ra, mở cửa xe mình. Mấy tên kia đều nhìn hắn đầy căng thẳng, rặt một vẻ vận sức đợi phát động. Giản Tùy Anh biết khoảng cách này có vấn đề, hắn có muốn lái xe chạy cũng không khả thi cho lắm. Vì vậy lại khóa xe lại rồi bấm điều khiển mở cốp xe lên. Gã cầm đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ. Giản Tùy Anh ném cặp hồ sơ mình vào từ phía xa, sau đó nói, đóng cốp xe lại cho tôi. Tên đó không hiểu bèn tiến đến vài bước, đóng cốp xe cho hắn. Giản Tùy Anh bình tĩnh đứng tại chỗ. Tôi không đi theo các người thì các người định làm gì? Chương 112. Gã cầm đầu cười lạnh hai tiếng, không nói không rằng, chỉ mở cửa xe. Giản thiếu, đi thôi. Giản Tùy Anh lững thững đi về phía chiếc xe van nọ, mắt thì quan sát số người và địa hình bên đối phương. Đối phương cũng rất cảnh giác, vài tên chậm rãi tản ra, phòng ngừa hắn chạy thoát. Khi Giản Tùy Anh đi đến chỗ gã cầm đầu, thì đột ngột bùng nắm đấm vào thẳng mặt gã. Gã còn chưa kịp rên một tiếng nào thì đã đo đất ngay. Sau đó hắn chạy ngang qua bụng gã, chạy về phía đuôi xe. Đám người còn lại vừa tản ra, toàn cách họ ít nhất 2 mét. Tất nhiên quay đầu xe lại cũng cần thời gian. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi bãi đổ xe thì sẽ còn cách thoát thân. Mấy tên phía sau điên cuồng đuổi theo. Trong lòng Giản Tùy Anh càng xem thường Lý Văn Diệu hơn. Tùy Lý Văn Diệu ngang ngược, song IQ còn kém xa em trai mình. Hễ có việc gì là lại đấu đá bừa bãi, không biết dùng não mà suy nghĩ. Chưa gì đã kêu mấy thằng côn đồ này đến mời hắn. Gã tự đến thì hắn còn nể mặt cho. Ngay khi hắn sắp chạy ra khỏi bãi đổ xe, thì một chiếc xe đột ngột vọt đến trước mặt hắn, rồi phanh gấp lại. Giản Tùy Anh cũng buộc phải dừng bước. Người trong xe bỗng nhoài người mở cánh cửa nằm ngang mình rồi quát lên. Lên đi! Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc thì tức khắc ngẩn ra. Lý Ngọc vội la lên. Mau lên đây! Giản Tùy Anh không cần ngoái đầu nhìn, cũng biết người và xe đuổi theo sau hắn đã gần lắm rồi. Hắn chẳng cần nghĩ ngợi đã nhảy phát lên xe. Lý Ngọc đè chân ga định rời đi ngay, nhưng cũng đúng vào giây phút này, dư quang chợt lóe, đầu cậu có linh cảm mãnh liệt, cậu bỗng thả tay lái, tóm Giản Tùy Anh sang ôm chặt lấy hắn. Sự va chạm mãnh liệt xảy ra ngay giây tiếp đó. Tiếng chiếc SUV nặng hơn 2 tấn bị tông bay ra ngoài vài mét. May mà không lật xe, chỉ để cản họ lại nên chiếc xe van nọ tông rất thành thạo, tránh đâm vào Giảng Tùy Anh ngồi ghế trước, chỉ đâm vào đuôi xe. Chứ nếu lần này mà đâm vào trước xe thì chẳng khác nào lợn rừng hút thẳng vào người Giảng Tùy Anh cả, tuyệt đối không hay. Hai người trong xe choáng đầu hoa mắt, mãi vẫn không tài nào hoàn hồn được. Cửa bên ghế Giảng Tùy Anh bị cửa xe sau dồn ép đến nỗi biến dạng. Đám người có ý đồ bắt hắn đi từ bãi đổ xe, chỉ đành đi vòng từ chỗ Lý Ngọc sang. Cửa xe vừa mở, Lý Ngọc đã đá một cú vào bụng gã ta. Tên phía sau cũng ngã chỏng vó theo. Lý Ngọc lại kéo cửa xe, khóa từ trong, rồi vội vàng nâng mặt Giảng Tùy Anh lên, sốt ruột gọi. Anh Giảng, anh sao rồi, có bị thương ở đâu không? Giảng Tùy Anh lắc đầu. Lái xe đi. Lý Ngọc thấy hắn tỉnh táo và nói năng rành mạch, nên chắc là không sao, muốn khởi động xe lần nữa. Nhưng khi cậu trông thấy đám người kia cầm gậy sắt chạy đến, thì biết đã chẳng còn tác dụng nữa rồi. Lý Ngọc bèn thẳng thừng mở cửa xe bước xuống, nhốt Giảng Tùy Anh ở bên trong. Giảng Tùy Anh ngồi rề rà trong xe một chốc, rồi đi sang ghế lái, xuống xe từ đó. Xuống xe thì thấy họ không hề đánh nhau, Lý Ngọc đang đứng nói chuyện với đám người kia. Giảng Tùy Anh xoa cái đầu choáng vì rung chấn, nhìn sáu tên đang đứng. Nếu chỉ một mình hắn thì hắn không dám chắc, nhưng nếu có thêm Lý Ngọc nữa thì hắn cảm thấy bọn hắn có thể đạp văng cái đám này. Rồi hắn nghe Lý Ngọc nói, tôi đi với các người. Giảng Tùy Anh nhíu mày nhìn cậu, đi cái đéo. Lý Ngọc quay đầu nói, anh Giảng, anh thoát hôm nay cũng không thoát nổi ngày mai, anh hãy tin em, hãy đi với em, chúng mình sẽ giải quyết chuyện này. Giảng Tùy Anh nhìn Lý Ngọc, bỗng dưng cảm thấy mấy tháng không gặp mà Lý Ngọc đã rút bớt vẻ ngây ngô khi còn là sinh viên, đã chín chắn hơn nhiều so với trước đây. Hắn nghĩ Lý Ngọc nói cũng có lý, kiểu gì hắn cũng chẳng đào đâu ra tiền, hắn vẫn không tin Lý Văn Diệu có thể giết hắn được. Giảng Tùy Anh cắn răng nói, được, tôi sẽ đi gặp Lý Văn Diệu, xem gã có thể làm gì được. Cả hai ngồi trên chiếc xe van nọ. Chiếc xe đó cũng rất rắn chắc, đâm vào đuôi một xe khác, mà trừ đầu xe biến dạng ra thì chẳng ảnh hưởng gì đến việc sử dụng nó cả. Hai người ngồi trên xe, Giảng Tùy Anh hỏi, sao cậu lại xuất hiện ở đây? Lý Ngọc kề sát tai hắn, thì thầm, Lý Văn Tốn bảo với em, anh trai gã hơi bực mình, em lo cho anh nên qua đây. Lý Ngọc không dám nói cho Giảng Tùy Anh hay, đó là vì sợ Lý Văn Diệu gây chuyện bất lợi gì với hắn, nên mấy ngày nay cậu vẫn bám theo hắn suốt. Giảng Tùy Anh hơi nghi ngờ, thầm nghĩ nếu Lý Ngọc có thể đến kịp lúc hắn gặp chuyện không hay, thì cũng trùng hợp quá. Hắn nhìn Lý Ngọc đầy nghi ngại. Lý Ngọc cười khổ, anh không cần phải nhìn em với vẻ nghi ngờ này đâu, em chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Dạo này cậu chạy đi đâu thế? Cũng chẳng đi học. Hôm qua anh trai cậu còn gọi điện sang cho tôi đấy. Vẻ mặt Lý Ngọc hơi ảm đạm, đáp qua loa. Bận những việc khác, tạm thời không về nhà được. Giảng Tùy Anh nghĩ mình không có lý do gì để đi quản chuyện của Lý Ngọc cả, song cứ dằn lòng miết mà vẫn không dằn lòng nổi. Đi học mới là chuyện cậu nên làm, đừng cứ suốt ngày nảy sinh mấy cái tâm tư lệch lạc rồi gây ra những chuyện thiếu đạo đức, làm cả nhà cậu phải bận tâm nữa, tự cậu giải quyết cho tốt đi. Lý Ngọc biết hắn đang mỉa mai những vụ mình đã làm trước đó, chỉ có thể trầm giọng đáp, anh Giảng, em biết anh không muốn gặp em, sau khi giải quyết chuyện này rồi, em biến mất là được, không làm anh thấy phiền hà nữa, chỉ cần anh vui thôi. Dọc đường đi, cả hai không nói gì nữa, nhưng hơi thở của Lý Ngọc giao hòa với hơi thở của Giảng Tùy Anh. Hai người đùi kề bên đùi, hắn cũng cảm giác phần da ấy nóng hừng hực. Đã bao lâu rồi hắn không ngồi nói chuyện với Lý Ngọc một cách ôn hòa nhỉ? Dù có nói cũng chẳng có một câu nào xuôi tai. Xe chạy đến một khách sạn rất nhanh, cả hai bị đưa đến một căn phòng. Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đang đứng đối mặt với nhau, cãi cọ gì đó. Một số thuộc hạ của Lý Văn Diệu tránh sang một bên, khuyên không được mà không khuyên cũng chẳng xong, nên biểu cảm rất khó xử. Sau khi Giảng Tùy Anh và Lý Ngọc bước vào, mắt ai nấy đều nhìn về phía họ. Lý Văn Tốn nhìn cái vẻ chật vật của cả hai, mày nhíu lại, gã bực mình nói, em thực sự đã chịu anh đủ lắm rồi đó. Lý Văn Diệu hùng hổ quát, em thì biết cái gì? Sau đó quay phắt đầu lại quát với đám người dẫn bọn hắn tới. Sao lại thành ra như này? Tao chỉ mời người ta ăn bữa cơm thôi mà. Giảng Tùy Anh nhìn gã đầy lạnh lùng. Nếu không phải do gã bày mưu đặt kế, thì sao đám người đó dám làm thế với bọn hắn được? Giờ thì giả bộ gì nữa? Lý Văn Diệu làm bộ làm tịch mắng đám thuộc hạ, sau đó đuổi hết bọn chúng đi, rồi tức thì gật đầu với Giảng Tùy Anh. thuộc hạ toàn một bọn không hiểu chuyện, đừng để bụng nha. Giảng Tuyệt Anh nhếch mép cười. Nào có, nếu anh Diệu muốn gặp tôi thì gọi một cú là được, thực sự chẳng cần phải phô trương vậy đâu, làm tôi muốn tìm một chỗ để tè cũng không xong đấy. Lý Văn Diệu giả bộ như mình không nghe thấy, làm một tư thế mời với bọn hắn. Nào ngồi đi. Giảng Tuyệt Anh và Lý Ngọc không nhúc nhích. Giảng Tuyệt Anh vẫn giữ khoảng cách gần với cánh cửa, nói: Anh Diệu tìm chúng tôi có chuyện gì đấy? Chi bằng giờ nói luôn đi, đêm nay tôi có việc quan trọng, không tiện tiếp khách. Câu này khá là không nể nang gì. Sắc mặt Lý Văn Diệu khẽ thay đổi, tay khựng giữ không trung, nhoáng cái không khí đã hạ thấp đến điểm kết băng. Chương 113. Lý Văn Diệu cũng không ép hắn, sau khi châm điếu thuốc thì chậm chậm nói: Đáng lẽ ra làm ăn chung vốn với nhau thì điều đáng chú ý nhất là công bằng và hợp tác. Các cậu đã gây dựng cả một cơ ngơi lớn như vậy rồi, giờ vốn bên A Văn đã có, bên Tiểu Lý cũng thế, còn Giảng Đại Thiếu rõ ràng là có thực lực nhất mà lại làm gián đoạn vòng vốn ngay lúc mấu chốt này. Thứ bọn tôi rót vào đều là tiền thật cả, không thể chậm trễ chút nào, cậu nói bọn tôi có thể không sốt ruột được ư? Giảng Tùy Anh mỉm cười. Tôi thấy A Văn vẫn nhẫn nại được, mà anh Diệu sao lại sốt sắng ghê quá. Lý Văn Diệu nhìn hắn đầy bậm trợn. Đó là A Văn ngại tình bạn với cậu nên không nỡ dứt khoát quá. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, đường tiền tài của ai bị ngán thì ở trong lòng kẻ đó cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Tôi tin cậu cũng có thể hiểu cho. Nếu hôm nay tôi không mời cậu đến nói rõ ràng thì không biết đến ngày tháng năm nào cậu mới hùng vốn được đây. Cái tên Lý Văn Diệu này sinh ra với một gương mặt rất ưa nhìn, nhưng lệ khí nặng quá nên thoạt trông không giống người tốt. Thái độ làm người của gã cũng ngang ngược khôn cùng, lại lỗ mãng, không thiết sống chết, trở mặt không nhận người, đa số đều không muốn chọc vào gã. Giảng Tùy Anh cũng là bị ép đến nước này nên mới định lấy cứng chọi cứng với gã. Giảng Tùy Anh cũng lạnh mặt. Tôi đã bảo A Văn cho tôi 2 tháng, giờ vẫn chưa đến 2 tháng đâu. Lý Văn Diệu bóp điếu thuốc lá, trợn đôi mắt đầy vẻ ác độc. A Văn đồng ý với cậu cái gì cơ? Đối với Lý Văn Diệu tôi thì một chữ cũng chẳng là gì hết. Do dự án không tiến hành được, dây thêm ngày nào là lỗ tiền ngày đó, cậu nói chuyện này nên xử lý làm sao? Tính du côn của Giảng Tùy Anh cũng bị bức ra, hất cằm, không chịu yếu thế mà trừng Lý Văn Diệu không chớp. Tôi không có tiền thì anh Diệu định làm sao? Giết tôi hả? Lý Văn Diệu cười giả lả 2 tiếng. Giết cậu? Này chú em, Tùy Anh ơi, bộ tôi giống người rảnh lắm hả? Tôi chỉ muốn tiền, không có muốn người. Giảng Tùy Anh hừ lạnh 1 tiếng. Không có tiền. Lý Văn Diệu hừ cười 1 tiếng. Không có tiền cũng được thôi, thế cầm cổ phần công ty ra mà bù. Vốn dĩ cậu nắm 30% cổ phần, giờ đè xuống 10, nếu cậu đồng ý thì chuyện này xong phim. Giảng Tùy Anh chửi 18 đời tổ tông nhà Lý Văn Diệu. Thằng ngu này mày dám mở miệng ra thật đấy. 20% cổ phần công ty còn gấp đôi, có dư so với số vốn hắn khất nợ. Lý Văn Diệu đúng là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cuối cùng, Lý Văn Tốn cũng không ngồi yên được nữa. Gã gõ lên tấm kính bàn trà, trầm giọng nói: Anh, làm kinh doanh, chuyện này phải bàn bạc với nhau, chứ không chỉ một câu quyết định của anh thôi đâu. Lý Văn Diệu quát: Mày im đi, trước mặt bố mày không đến phiên mày nói. Lý Văn Tốn tức đến nỗi môi run run, mắt càng âm u hơn. Giảng Tùy Anh lạnh lùng nói: Lý Văn Diệu, anh dám nói thật hả? Anh không sợ từ nay về sau không còn ai dám ở cái thành phố Bắc Kinh này làm ăn với nhà họ Lý các anh nữa à? Lý Văn Diệu bật cười, thiên hạ rộng lớn đến thế, rồi sẽ luôn có kẻ tiền nhiều quá không có chỗ để tiêu. Cái tính cục xúc của Giảng Tùy Anh bị đả kích, hôm nay là do Lý Văn Diệu muốn chiếm hời từ hắn, thì hắn sẽ không để thằng ngu này được toại nguyện. Hắn nở một nụ cười dữ dằn. Lý Văn Diệu này, tao nói cho mày biết, không có cái mục quýt đó đâu. 30% cổ phần công ty của tao mày đừng hòng lấy một cắt. Tiền 2 tháng sau sẽ có bản lĩnh thì mày đi mà đối nghịch với tao. Sắp tới là đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, năm nay đổi nhiệm kỳ mới, ông già nhà mày lăn lộn để bò lên, có cần tao vận động cho ông ta không? Đúng rồi, tao nghe nói kẻ chủ mưu của vụ án lừa đảo đền bù đất đai 2 tỷ của nhà nước gây xôn xao dạo này là người mà ông già mày đề bạt đấy. Chắc tao nên mời sở trưởng Chu xử hắn ăn một bữa, chuẩn bị tin tốt lẫn rượu ngon nhỉ? Sắc mặt cả hai anh em Lý Văn Diệu và Lý Văn Tốn đều trở nên khó coi hơn. Không có gì bất ngờ xảy ra, vị trí của ông Bô nhà họ sẽ thăng lên ủy ban thường vụ thôi. Nếu ngay thời điểm này mà có phong ba gì thì rất dễ bị người khác tóm được nhược điểm, rồi tế có một bài dài. Tiếc là với cái tính cách của Lý Văn Diệu, theo một mức độ nào đó mà nói thì cũng hao hao, dạng tùy anh, đó là thích lấy cứng chọi cứng. Gã vừa nghe kiểu uy hiếp này thì đúng là lửa cháy còn đổ thêm dầu. Không phải gã không lo dạng tùy anh có thể bới móc ra quả phốt to về nhà gã thật, mà gã chỉ không nuốt được cơn tức này. Gã không chịu được việc bị người khác uy hiếp. Lý Văn Diệu đập bàn, mắt hừng hực lửa giận. Tuyệt, mày muốn nhúng tay vào chuyện này đúng không? Thế mong chú hai mày cũng sạch lắm chắc. Mày muốn đấu thì bố mày đấu đến cùng với mày. Lý Văn Tốn đứng phắt dậy, quát anh gã. Anh bình tĩnh chút được không hả? Anh đang xé chuyện bé thành to đấy. Gã quay đầu nhìn dạng Tùy Anh. Tùy Anh, anh rút lại lời mình nói ngay đi. Đừng để đến khi không cứu vãn được nữa thì sẽ không tốt với bất cứ ai hết. Dạng Tùy Anh lạnh lùng nói. Cậu khuyên anh trai tốt của mình trước cái đã. Lý Ngọc vẫn luôn lặng thinh không nói một câu ở bên cạnh, bỗng nhưng mở lời. Anh Diệu này, nói đi nói lại cũng chỉ là chuyện tiền nong mà thôi, vì mấy ngàn vạn mà anh định gây ra cảnh lưỡng bại câu thương à, tội gì phải thế? Lý Văn Diệu cắn răng nói. Họ giảng kia được nể mặt mà không thèm. Mặt Lý Ngọc lạnh tanh, mỉa mai. Nếu anh Diệu mà nể mặt thì không nên bức bách người khác chỉ vì mấy ngàn vạn như vậy. Nói một câu khó nghe, thủ đô nước sâu, sau này ai mà chẳng cần đến ai, khiến mối quan hệ thành ra như này, thế mà là vì tốt cho anh Văn à. Lý Văn Diệu nén giận, được lắm, nếu hai đứa mày đều khuyên anh thì anh sẽ cho tên đó một cơ hội, nhưng nếu họ giảng mày muốn đầu xuôi đuôi lọt, lại còn cho mày thêm 2 tháng thì không có cái cửa đó đâu. 10% cổ phần công ty, 1 tháng sau cầm tiền đến, tao sẽ không làm gì cả, còn nếu mày vẫn không biết điều thì đừng trách tao không khách sáo. Mấy tên thuộc hạ của hắn tức thì thẳng người, nhìn chăm chăm vào dãn Tùy Anh, đợi anh đại của bọn họ ra lệnh một tiếng. Căn phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe cả tiếng kim rơi. Lý Văn Diệu và dãn Tùy Anh trợn mắt nổi giận với nhau. Cuối cùng, dãn Tùy Anh vẫn gằn từng chữ khỏi kẻ răng. Cút mẹ mày đi. Câu này trực tiếp nhấn kiếp nổ của Lý Văn Diệu. Gã hung hăng quẳng gạt tàn thuốc trên bàn xuống đất. Mấy tên đằng sau gã đồng thời xông lên. Cửa phòng cũng bị mở ra từ bên ngoài, tức khắc có 5-6 tên khác xông vào, tất cả đều đánh úp về phía dãn Tùy Anh. Ngay khi đám người đó nhào vào dãn Tùy Anh, Lý Ngọc bỗng móc ra một thứ gì đó từ túi quần, chỉ ngay vào đầu Lý Văn Tốn đang đứng cách đó vài bước chân. Tất cả mọi hành động trong phòng nhất thời ngưng trệ. Dãn Tùy Anh nhìn khẩu súng lục, dắt túi đen ngòm, gáy túa mồ hôi. Mắt Lý Văn Diệu đỏ vằn, môi run run. Ép mình tự tỉnh táo lại, mặt Lý Văn Tốn cũng toát mồ hôi, không dám nhúc nhích mảy may. Trung Quốc kiểm soát súng ống cực kỳ nghiêm ngặt. Những người này có nằm mơ cũng không ngờ, ngay dưới chân thiên tử mà có thể tùy tiện xuất hiện món đồ này. Hơn nữa còn được một thằng nhóc đẹp trai trẻ tuổi dắt trong túi, ung dung mang vào. Một lúc lâu sau, Lý Văn Diệu mới mở lời, cầm súng giả dọa người khác à. Đôi mắt Lý Ngọc quá đổi lạnh lùng. Anh muốn thử xem nó là thật hay giả không? Thật ra với vị trí đứng lúc đó thì Lý Văn Diệu gần cậu hơn Lý Văn Tốn. Nhưng với vẻ xương cứng như Lý Văn Diệu đây, lấy súng để bức ép gã, chỉ sợ sẽ phản hiệu quả. Cơ mà Lý Văn Diệu lại rất quan tâm đến đứa em trai này. Đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Dãn Tùy Anh hoàng hôn trong tình thế bế tắc này. Bất chợt nhận ra trường hợp, hiện giờ càng khó thu xếp hơn. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Lý Ngọc có thể làm ra chuyện lợi hại thế này, còn bất cần hơn cả hắn nữa. Giờ hắn đã không còn ôm hy vọng với việc bình an ra khỏi nơi đây, và sau này sẽ không có ai tìm hắn gây phiền phức nữa rồi. Lý Văn Diệu lùi về sau một bước, bình tĩnh dần. Mày muốn thế nào? Lý Ngọc nói một cách ngắn gọn, cổ phần công ty không chia bất cứ một phần nào. Tiền 1 tháng sau tôi sẽ thanh toán cho anh, hơn nữa tổn thất sinh ra trong khoảng thời gian này tôi sẽ bồi thường gấp 3. Mong là anh Diệu đừng làm khó chúng tôi nữa, bất kể là bây giờ hay là tương lai. Lý Văn Diệu hiếp mắt. Mày. Lý Ngọc nhìn gã không chớp mắt. Tôi. Lý Văn Diệu nhìn Lý Văn Tốn đang vờ bình tĩnh, lại nhìn sang dãn Tùy Anh đã toát mồ hôi lạnh. Thừa hiểu đã nói đến nước này rồi, Lý Ngọc cho gã một bậc thang thì gã phải đi xuống thôi. Thằng điên này đang chỉ súng vào em trai của gã, điều kiện gì gã cũng đồng ý hết. Lý Văn Diệu ngồi lại ghế dựa, còn ra hiệu cho đám tay sai lùi ra sau. Được, cứ quyết định vậy đi, mày hạ súng xuống đã. Lý Ngọc dừng vài giây, dần dần thu tay về. Ai nấy đều hít một hơi thật sâu, như thể bàn tay trên cổ đã buông lỏng ra vậy. Lý Ngọc nói với Lý Văn Tốn, anh A Văn đã mạo phạm rồi. Lý Văn Tốn chẳng biết nên trả lời thế nào nữa, gã cố gắng giữ điều nhịp đập loạn cào cào của mình lại. Trên đời này có mấy ai trải nghiệm việc bị người ta chĩa súng vào đầu đâu, là ai thì cũng nhũng chừng cả thôi. Lý Văn Diệu hung tợn trừng Lý Ngọc. Lý Ngọc, mày đủ rồi đấy, mày mà dám bắn em tao thì mày có muốn biết tao sẽ trả thù người khác thế nào không? Lý Ngọc dắt súng vào túi, ung dung nói, anh Diệu à, anh sẽ không làm vậy đâu, tôi còn phải đưa tiền cho anh mà. Với cả... Đôi mắt đen kịch của Lý Ngọc như tấm lưới chăn kín, lấy nội ấn lạnh sâu không thấy đáy đó để khóa chặt Lý Văn Diệu. Tôi cũng muốn bảo vệ người của tôi, anh cũng không mong em trai anh bị một người cầm súng nhớ thương đâu nhỉ. Mặt Lý Văn Diệu lạnh tanh, tuy không nuốt nổi cơn tức này, nhưng Lý Ngọc đã giở chiêu thâm độc, đúng là đã kiềm chế được gã, khiến gã nhất thời không biết phải đối phó như thế nào, đành phải đi xuống bậc thang Lý Ngọc đã đưa cho. Sau khi Giảng Tùy Anh tỉnh táo lại, cũng nhận rõ tình thế, đồng ý với cách nói của Lý Ngọc, lúc này đôi bên mới nhất trí với nhau. Tối hôm đó, cuộc đàm phán kết thúc trong hữu kinh vô hiểm. Hữu kinh vô hiểm nghĩa là chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm. Chương 114. Lý Văn Diệu đẩy cả hai xuống dưới khách sạn xong thì không thèm nếm xỉa đến nữa. Giảng Tùy Anh sóng vai đi qua sảnh chính với Lý Ngọc, ra khỏi cửa chính. Dọc đường đi, hai người không nói một lời. Mãi đến lúc đi qua tường che ở bãi đỗ xe khách sạn, Giảng Tùy Anh mới đột ngột xoay người sang, tóm cổ áo Lý Ngọc, rồi đẩy bộp vào tường. Dưới ánh đèn lờ mờ tối, hai người bốn mắt chạm nhau. Sự trầm lặng trong mắt Lý Ngọc làm Giảng Tùy Anh không đoán ra nổi trong lòng cậu đang suy nghĩ điều gì. Hắn đè lên ngực của Lý Ngọc, mắt khóa chặt mắt Lý Ngọc, vói tay vào túi quần Lý Ngọc, móc khẩu súng lục dắt túi đó ra. Khi nãy hắn còn ôm tí mây rủi trong lòng, mong sao Lý Ngọc chỉ lấy súng giả ra để dọa người khác thôi. Nhưng khi hắn cảm nhận được độ nặng trình trịch và xúc cảm, chỉ thuộc về kim loại kia, với kinh nghiệm từng chạm súng có hạn của mình, hắn biết thứ trong tay này là thật. Giảng Tùy Anh thấy, bốn bề đều vắng vẻ, xách khẩu súng ra trước mặt cậu, cắn răng hỏi. Cậu giải thích coi, tại sao có thứ này? Trong khoảng thời gian này cậu đã đi làm cái gì? Lý Ngọc cầm tay hắn, chậm rãi trượt xuống lòng bàn tay, cuối cùng không chút dấu vết mà giành lại khẩu súng, nói, anh Giảng à, súng không có đạn. Nói xong, còn tùy ý dắt vào túi y như cách đối xử với điện thoại vậy. Giảng Tùy Anh nói, tôi bảo cậu giải thích làm sao mà có nó. Trong lúc vô tình thôi, bạn tặng. Rõ là Lý Ngọc đang lảng tránh vấn đề này. Anh Giảng à, từ khi em biết Lý Văn Diệu nhìn chòng chọc vào anh, em vẫn luôn quan sát hành động của gã. Chúng ta không phải là người lăn lộn trong xã hội đen, ra đòn ác độc không bằng gã. Em chỉ biết dùng thứ này, ít ra có thể kiềm chế gã. Anh yên tâm đi, gã không dám lấy sự an nguy của anh A Văn để đánh cược đâu, cho nên gã sẽ không tìm chúng ta gây phiền phức. Giảng Tùy Anh quát, bạn bè nào mà tặng cậu thứ này chứ? Cầm rồi lại thành củ khoai lang phỏng tay, cậu sẽ có nhược điểm nằm trong tay kẻ khác đấy, cậu bị ngu à. Lý Ngọc nghe xong câu này, trái lại còn rất chi là phấn chấn, nhoẻn cười. Cậu rướng cổ chặt một cái lên môi Giảng Tùy Anh. Anh Giảng, anh vẫn quan tâm đến em thế kìa. Giảng Tùy Anh ngớ người, cá giận nói, tôi bực cái EQ của cậu thôi, chứ thứ này cậu đi mà nghĩ cách giải quyết. Lý Ngọc cười đáp, vâng. Với cả dạo này cậu đang làm gì vậy? Cậu có thể hoàn số tiền này trong vòng một tháng không? Cậu cần bồi thường tổn thất gấp 3 lần cho gã hả? Cậu có biết rằng thằng cháu trai Lý Văn Diệu này tham lam thế nào không? Lý Ngọc ho khù khụ hai tiếng. Anh Giảng à, anh buông tay trước đã, anh siết cổ em kìa. Lúc này, Giảng Tùy Anh mới phát hiện ra hắn đang bấu cổ áo cậu càng ngày càng chặt. Cổ đã hằn cả vết đỏ. Hắn vội buông tay. Em với bạn làm tí buôn bán ở vùng Duyên Hải, lời được chút tiền, chắc là không thành vấn đề đâu. Anh Giảng à, chuyện của anh cũng là chuyện của em sẽ không để gã lại có cớ gây khó dễ cho nữa đâu. Giảng Tùy Anh trừng cậu với ánh nhìn đầy nghi ngờ, hắn không biết Lý Ngọc kết bạn với loại bạn gì, chuyện làm ăn kiểu nào mà có thể khiến cậu trở nên không còn giống bản thân, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, còn cầm cả súng nữa. Tuy hắn thừa biết mình không nên hỏi thêm bất cứ chuyện gì liên quan đến Lý Ngọc. Song hắn không dằn được, mà nghĩ suy rằng có phải thằng nhóc mới đôi mươi này vừa bước chân vào xã hội đã kết bạn phải loại người linh tinh nào không, rồi bị người ta lừa. Chứ không, sao cậu có thể kiếm tiền nhanh đến vậy được, cứ như rớt xuống từ trên trời ấy. Hắn thực sự không tài nào ngăn cản bản thân mình không lo lắng cho được. Lý Ngọc vừa khéo đuổi tới kịp lúc hắn gặp nguy, giúp hắn giải quyết một phiền phức lớn, thậm chí còn gánh hết số gánh nặng sau đó nữa. Cả cái áp lực quay vòng vốn lớn đến giường ấy, nếu đổi là người khác thì cũng không chịu nổi. Thậm chí nếu bắt hắn kiếm ra nhiều tiền như vậy trong vòng một tháng trời, thì trừ khi hắn đi cướp ngân hàng cho rồi, Lý Ngọc dựa vào đâu mà dám đồng ý với Lý Văn Diệu như thế? Nếu Giảng Tùy Anh nói lòng mình không hề có xúc động nào tới chuyện Lý Ngọc làm hôm nay thì tuyệt đối là giả. Khi hắn thuận buồm xuôi gió, cho dù Lý Ngọc có nói bao lời hứa hẹn êm tai với hắn thì đối với hắn cũng chỉ là lời nói gió bay mà thôi. Song khi hắn thực sự cần giúp đỡ, Lý Ngọc đã dũng cảm đứng ra, làm hắn cảm thấy tâm trạng này nên hình dung như thế nào được nhỉ? Giống như là có người đến cứu hắn. Giảng Tùy Anh hắn mà cũng có thể được người ta bắt tay cứu giúp, đây là chuyện mới lạ biết bao. Hắn đã quen với việc gặp chuyện cũng chẳng cần cầu cứu người khác, nếm bao nhiêu cay đắng cũng nuốt vào bụng, bảo hắn phải ăn nói khép nép để cầu xin kẻ khác, còn làm hắn thấy nhục nhã và nàng kham hơn cả khiến hắn chịu thiệt. Vậy mà Lý Ngọc không cần hắn tự đi cầu xin mà cứ xuất hiện như vậy, thật đúng là giải quyết được phiền phức của hắn. Giảng Tùy Anh không thể nào không thấy vui sướng và cảm động cho được. Nhưng giờ hắn càng không tài nào thoát khỏi cảm xúc nghi ngờ. Hắn là người làm ăn chính đáng. Dẫu đôi khi có phải dùng một ít mối quan hệ để đi đường tắt, thì nhìn chung, tiền hắn kiếm được là tiền hợp pháp, mà bất cứ một người kiếm tiền hợp pháp nào cũng thừa hiểu. Kiếm tiền không hề dễ. Hơn nữa, dòng tiền cũng sẽ không khổng lồ đến như vậy được. Chuyện này bảo hắn không nghi ngờ thế quái nào cho được. Hắn hỏi tiếp, các cậu kinh doanh gì? Lý Ngọc mỉm cười nhìn hắn, anh Giảng à, đã lâu lắm rồi anh không nói nhiều lời với em đến thế. Giảng Tùy Anh nhíu mày nói, cậu đừng đánh trống lảng nữa, chỗ cậu đào đâu ra lắm tiền để đối phó với Lý Văn Diệu thế được. Lý Ngọc đáp, anh Giảng à, anh đừng lo, em có cách giải quyết mà. Cho em chút thời gian, anh hãy lo cho chuyện mình thật tốt, đợi khi nào thu hồi vốn rồi thì vấn đề của anh sẽ được giải quyết thôi. Giảng Tùy Anh thấy, hỏi cũng không ra cái gì, đành phải thôi. Hắn thả cổ áo Lý Ngọc ra, nhìn cậu đầy đăm chiêu. Lý Ngọc ngắm dáng vẻ trầm ngâm của hắn, trái cổ chuyển động lên xuống. Sự khát vọng đối với người này thật sự là muốn che giấu cũng khó. Nhưng cậu phải nhẫn nhịn thôi. Cậu giang tay ôm Giảng Tùy Anh, rầu rĩ nói, anh Giảng à, em phải rời khỏi Bắc Kinh một thời gian ngắn. Giảng Tùy Anh ngẩn ra, không ừ hử gì. Anh đã từng nói, nếu em có thể đền bù tổn thất gấp bội cho anh, thì anh sẽ sẵn lòng cho em một cơ hội. Đó là lời anh đã chính miệng nói ra, anh đừng nuốt lời đấy. Anh hãy đợi em sẽ nỗ lực kiếm tiền. Chỉ xin anh hãy chờ em, đừng trao cơ hội cho kẻ khác. Hãy chỉ chờ mình em mà thôi. Lý Ngọc để lại một nụ hôn ướt át trên vành tai của hắn, sau đó rời đi đầy lưu luyến. Giảng Tùy Anh đứng đực tại chỗ, mãi sau vẫn không hoàn hồn. Sau này khi hắn hồi tưởng lại, thật ra lúc đó hắn rất muốn thốt lên rằng, em đừng đi, anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em. Hắn rất hối hận vì lúc đó không mở lời. Tuy cứ cảm thấy Lý Ngọc không đúng lắm, song lúc này Giảng Tùy Anh óc còn không mang nổi mình óc, cũng không hơi đâu mà miệt mài tìm hiểu nữa. Khoảng thời gian Lý Ngọc kéo dài cho hắn, đối với hắn rất là quan trọng. Vài tuần sau, hắn bắt đầu giao dịch một khu chung cư. Trong một đêm đã bán sạch bách, thu được một phần lớn vốn. Hắn còn bán dựa theo hiện trạng của cả một dự án hắn định làm, nhưng chưa có tiền khởi công. Cuối cùng thì hắn cũng cầm được tí tiền mặt. Từ sau cái lần gửi tin nhắn đó, Giảng Tùy Lâm không quấy rầy hắn nữa, nhưng cũng gom góp được một phần tiền nong giúp hắn. Sau 3 tháng kể từ vụ tai nạn xe, Giảng Tùy Lâm xuất viện. Cậu ta vừa xuất viện đã về công ty, dưới sự vận hành của cậu ta và Giảng Tùy Anh, cuối cùng, tình hình của công ty cũng khá khẩm dần. Sau khi tình hình công ty ổn định hơn, Giảng Tùy Anh muốn buông tay chạy lấy người. Dù gì hắn cũng còn dự án khác phải làm nữa, không muốn phí phạm ở đây tiếp. Với cả, việc gặp Giảng Tùy Lâm cứ làm hắn thấy không thoải mái. Trước khi đi, hắn vừa viết một khoản tài sản lớn dưới danh nghĩa của mình, Tuy hắn đã từng trải qua một thời kỳ vô cùng khó khăn, nhưng hiện giờ tiền lời lại chật túi. Khi ấy cũng vừa một tháng trôi qua, kể từ cái lần gặp gỡ đầy mùi thuốc súng với Lý Văn Diệu. Trong tay hắn đã có tiền, bèn chủ động liên lạc với Lý Văn Tốn, định rót tiền vào chỗ thiếu hụt. Kế đó, Lý Văn Tốn lại nói cho hắn biết, Lý Ngọc đã giải quyết hết tất cả mọi thứ y hệt như lời cậu ta đã nói rồi. Chương 115. Lúc đó, cảm xúc Giảng Tùy Anh rất phức tạp. Hắn nhớ một tháng trước, khi cả hai tách ra, thì hắn đã thấy lấn cấn trong lòng. Giờ khi đã có thời gian nhàn nhã, sự lấn cấn trong lòng hắn càng rõ rệt và trầm trọng hơn nữa. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, làm sao Lý Ngọc kiếm được số tiền mặt mấy ngàn vạn đó? Vụ này nghĩ sao cũng thấy không đúng lắm. Hắn nên nghe ngóng tình hình bên Lý Ngọc mới phải. Thế nhưng, hắn lấy lập trường gì đây? Dù Lý Ngọc ứng số tiền này giúp hắn, hắn cũng không thấy mình nợ Lý Ngọc, bởi số tiền Lý Ngọc đã cưỡng từ chỗ hắn còn nhiều hơn con số này nữa kìa. Nhưng hắn vẫn không thoát khỏi sự bất an này được. Lúc nghỉ ngơi ở nhà, hắn đã nghĩ suy suốt cả ngày. Việc này chẳng hợp với tính nết của Giảng Tùy Anh tí nào. Hắn là người làm việc quyết đoán và nhanh gọn, chưa từng rề rà thế này. Nhưng về chuyện rốt cuộc có nên đi tìm Lý Ngọc không, thì hắn lại xoắn xuýt mãi đến giờ vẫn chưa ra quyết định được. Cuối cùng, hắn nghĩ mình không nên nhúng tay vào chuyện của Lý Ngọc. Hắn đã bận tối tăm mặt mũi lâu đến thế, mệt nhọc lâu đến vậy, hắn nên tìm một nơi nào đó để xóa cái đã, mà không phải là ngồi nhớ đến người yêu cũ đã chia tay. Sau khi ra quyết định này, hắn bảo thư ký của mình sắp xếp kỳ nghỉ ngay lập tức. Nếu cứ ngồi ở đây mãi, thì kiểu gì hắn cũng sẽ nghĩ linh tinh lên, phiền lòng bỏ mẹ, còn chẳng bằng đi nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi chun chút. Quyết định xong, hắn bèn nghĩ chắc nên tìm người đi với mình, hoặc đến nơi rồi hắn tìm Diễn Ngộ sau. Hồi xưa có thể tìm một nơi có phong cảnh hợp lòng người với nhịp sống thông thả, sau lần làm việc mệt nhoài, để nghỉ một tuần, kiếm tìm một cậu bé xinh trai ở địa phương đó luôn là cách giải khuây cố định của hắn. Thế nhưng, sau gần nửa năm trống trải, nghĩ đến cái cảnh lăn giường với một người mình chưa từng quen biết, hắn cảm thấy bỗng hơi mông lung và xa lạ. Hắn không biết phải hình dung cảm giác đó như thế nào nữa, kiểu như thấy không được thoải mái cho lắm. Giảng Tùy Anh hắn đã từng này tuổi rồi, chưa từng có cái quan niệm giữ thân gì cả, nên hắn không tài nào giải thích được tại sao đến cả tí chuyện cẩn con đó mà mình cũng phải do dự, khiến tâm trạng hắn ngày càng tệ. Cuối cùng, hắn quyết định tìm một người mình quen để đi cùng. Hắn gọi cho Tiểu Chu. Tiểu Chu đón máy rất nhanh, giọng nói chứa mấy phần ngạc nhiên và mừng rỡ khó kiềm chế. Cảm giác được người ta nhớ đến luôn không tệ tí nào. Trong lòng Giảng Tùy Anh cũng dễ chịu hơn chút ít. Nhưng khi hắn ngỏ lời mời, Tiểu Chu lại chần chờ đáp. Em không đi được đâu. Tại sao? Muốn đi đâu cho em quyết cả một tuần thôi. Tiểu Chu lặng thinh vài giây. Em còn phải đi dạy nữa, không xin nghỉ được. Cái này thì có gì đâu mà không xin được. Không thì tôi tìm người nào làm đơn nằm viện cho em nha. Không, không cần phải vậy đâu, Giảng thiếu à. Em thực sự không đi được đâu. Anh có thể gọi cho em là em đã vui lắm rồi. Cơ mà em không đi được. Giảng Tùy Anh sửng sốt mất mấy giây. Khi Tiểu Chu thốt ra chữ Giảng thiếu, hắn đã hiểu được ý của cậu ta. Hắn hơi cảm khái mà cúp máy. Hắn biết mối quan hệ của hắn với Tiểu Chu đã kết thúc thật rồi. Thế thì tìm ai đây? Lần đầu tiên hắn cảm nhận được rằng ngay cả một người đi nghỉ mát với mình, đi thượng sơn ngoạn thủy cũng chẳng tìm ra. Đấy là nỗi cô đơn đến nhường nào cơ chứ. Mà cũng tức là sau này dù hắn có bắt gặp phong cảnh đẹp đến mức nào, hiếm có đến cỡ nào thì cũng không tìm ra người thích hợp để sẻ chia. Không ngừng lưu luyến bao bụi hoa, người bên cạnh hết đến rồi đi, sau cơn thỏa mãn ngắn ngủi là nỗi trống trải, khó có thể lấp đầy. Ông nội hắn nói đúng, rồi kiểu gì cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ thấy mệt. Tiếc là người hắn muốn sống an yên cùng, lại đón hắn bằng một cú đánh đầu điếng. Hắn lại nhớ đến Lý Ngọc, quả nhiên lấy công việc ra để lấp đầy bản thân mình mới là cách đúng đắn. Nếu không, cứ hễ rảnh rỗi là hắn sẽ không tài nào hoàn toàn thoát khỏi vụ tình cảm thất bại được. Hắn vẫn sẽ có những suy tưởng khiến hắn phiền lòng. Một khi hắn không còn công việc gì nữa, hắn sẽ thật sự không làm được bất cứ điều gì cả. Loại cảm giác này thật sự rất là bi ai. Nếu không phải Lý Ngọc thì hắn không biết mình còn có nhiều thứ cảm xúc thừa thải đến thế. Thư ký chọn một quốc gia du lịch nhỏ ở địa Trung Hải cho hắn, Mata. Hắn nghĩ, đi một mình thì đi một mình thôi. Một mình vừa yên tĩnh vừa khuây khỏa cũng rất tuyệt. Bay 11 tiếng mới đến nơi. Taxi chở hắn đến khách sạn xong thì hắn đi tắm vội, rồi ngã đầu ngủ khi ngay. Vì mệt quá nên hắn ngủ rất sâu, ngủ mãi đến tận khi hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn mở đôi mắt lèm nhèm vì buồn ngủ, rồi lật điện thoại thì thấy là cuộc gọi của Lý Huyên. Hắn rất muốn tắt máy như lúc thường, thế nhưng ngón tay không nghe lệnh, trượt nút nghe. Giọng của Lý Huyên lộ ra vẻ vồn vã được kiềm chế. Cậu đang làm gì vậy? Gọi cho cậu mà điện thoại cứ tắt máy mãi. Giảng Tuyền Anh cất giọng khan khan. Anh muốn làm gì? Lý Huyên trầm giọng nói. Tôi cần cậu đi Quảng Châu một chuyến. Giảng Tuyền Anh nhíu mày. Tôi là người sai vặt của anh à? Không, cậu phải đi. Người thông minh và lanh lợi, bình tĩnh và trầm ổn như Lý Huyên đây, cũng có ngày nôn nóng đến nỗi ngay cả một câu cũng không thốt ra được rõ ràng. Cuối cùng, Giảng Tuyền Anh cũng thấy chuyện này bất thường. Bởi Lý Huyên tìm hắn thì thế nào 100% cũng là liên quan đến Lý Ngọc. Sau đấy anh nói rõ đi. Giảng Tuyền Anh nhẩm dậy khỏi giường, chịu cơn choáng đầu, đi rót cốc nước để uống. Lý Huyên thở một hơi dài, trầm giọng nói, Lý Ngọc đã xảy ra chuyện rồi. Xương ngón tay cầm tấm chăn của Giảng Tuyền Anh đều trắng bệch vì dùng sức quá mức. Anh hãy nói rõ đi. Nó bỏ nhà biền biệt mấy tháng nay, vẫn luôn qua lại giữa Bắc Kinh và vùng Duyên Hải. Hiện giờ chắc đang ở Quảng Châu. Ba tôi nổi nóng, không cho bọn tôi liên lạc với nó. Nó cũng không chủ động liên lạc với người nhà nữa. Cuối cùng là gần như không có tin tức gì nữa cả. Nhưng dạo này tôi nghe được một số tin, nói là nó... Giảng Tuyền Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến lạ. Cảm giác lấn cấn của hắn đã ứng nghiệm. Lý Ngọc thật sự đang làm một số chuyện bất thường. Lý Huyền ngập ngừng cả. Nói là nó buôn lậu ở vùng Duyên Hải, làm ăn quá lớn tiếng nên đã bị theo dõi. Cứ tiếp tục như thế thì nhà chúng tôi không thể bảo vệ được nó nữa, không thể cứu được nó nữa. Phải bảo nó thu tay lại ngay lập tức, nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Giảng Tuyền Anh chỉ thấy đầu mình bắt đầu ong ong, nói năng mà như sắp hụt hơi. Tại sao anh lại tìm tôi? Nó đổi số, không ai biết nó đang ở đâu cả. Giờ tôi đang tra tung tích của nó. Nhưng dù có tìm ra được thì nó cũng không chịu nghe lọt tai lời tôi nữa. Chỉ có cậu mới khiến nó dừng tay lại được thôi. Giảng Tuyền Anh ạ, tôi không quan tâm rốt cuộc cậu có bao nhiêu tình cảm với em trai tôi. Mà cho dù cậu có xem thường nó, cho dù cậu có hận nó đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể cứ nhìn nó tiếp tục như vậy được. Nó tuyệt đối sẽ gặp chuyện không may. Giờ chuyện nó làm đã đủ để cho nó ăn đạn rồi. Trong giọng Lý Huyền chứa vài phần nghẹn ngào. Cậu phải can ngăn nó, đưa nó về, sau đó cậu phải, nhà họ Giảng các cậu, phải gánh vác với tôi. Tôi có thể không cần nếm xỉa gì đến tương lai của mình, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn em trai tôi bị bắn chết. Nếu em trai tôi có xảy ra chuyện gì, cái đời này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Cậu đừng nói với tôi là nó đã làm ra bao nhiêu chuyện có lỗi với cậu, bởi nếu không phải cậu đi chọc nó, thì nó sẽ không đến nông nổi như ngày hôm nay. Cậu đừng mơ đến chuyện thơ ơ. Giảng Tuyền Anh đau lòng đến nỗi người run lẩy bẩy. Hắn chăm chăm ngồi dựa vào mép tường, càng lúc càng không thở ra hơi nữa. Lý Ngọc, cậu... Là vì hắn ư? Là vì để đưa ra hết số tiền này đến số tiền khác, nên mới bí quá hóa liều. Giảng Tuyền Anh đã không còn cách nào để nghĩ tiếp nữa. Hắn sợ đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng đang run rẩy. Nếu Lý Ngọc thực sự gặp chuyện không may... Hắn thay đồ, xách cái vali hãy còn chưa mở, vội vã rời khỏi khách sạn rồi đi thẳng đến sân bay. Hắn mới nhập cảnh được 4 tiếng mà đã nôn nóng rời đi. Vì thời gian gấp rút nên hắn không mua được vé máy bay chạy thẳng từ Manta đến Bắc Kinh, nên không thể không transit ở Frankfurt trước, xoay đi xoay lại như thế. Chuyến này hắn bay tầm 20 mấy tiếng mới về Bắc Kinh. Khi ấy hắn đã vừa mệt vừa buồn ngủ, mắt díp lại sắp không mở ra nổi. Chuyện đầu tiên sau khi đáp máy bay xuống là hắn thử gọi số của Lý Ngọc, quả nhiên không nối máy được. Hắn đứng trong sân bay, người đến kẻ đi, nỗi hoang mang và sợ hãi chưa từng có, dần dà dấy lên trong lòng. Hắn đứng ngơ ngác tại chỗ nửa ngày, mới lướt đến một người lâu rồi không liên lạc trong danh bạ điện thoại. Hắn biết người này đang làm ăn ở vùng Duyên Hải phía đông nam. Alo, Thiệu Quân à, là tôi, Giảng Tuyền Anh đây. Chương 116. đã lâu lắm rồi, chúng ta không có liên lạc với nhau. Sao đột nhiên gọi cho tôi thế? Đầu bên kia của điện thoại truyền đến một giọng đàn ông rất biếng nhác. Nếu là lúc thường, Giảng Tùy Anh chắc chắn sẽ trêu y đôi câu. Nhưng giờ hắn chẳng hề có cái tâm trạng đó. Tôi có việc tìm cậu. Nhảm nhí, không có việc gì thì anh chịu gọi cho tôi à? Nói đi. Thiệu Quân nháp một cái, dụi đôi mắt nhập nhem. Giảng Tùy Anh nói thẳng. Cậu biết Lý Ngọc không? Lý Ngọc? Ha, giờ ai mà chẳng biết cậu ta? Lòng Giảng Tùy Anh chùng xuống. Nghĩa là sao? Chắc 800 đời nay, thằng nhãi này chưa từng thấy tiền hay sao đấy? Tôi chưa thấy ai kiếm tiền bạc mạng như vậy đó. Động tĩnh cậu ta gây ra quá lớn, khiến người khác phải đỏ mắt. Bên trên đã có người chú ý đến cậu ta rồi đấy. Giảng Tùy Anh nói với giọng khàn khàn. Giờ chuyện này đã nghiêm trọng đến thế nào rồi, cậu biết chừng nào thì kể cho tôi nghe đi. Thiệu Quân ngạc nhiên hỏi. Thằng nhãi đó là bạn anh à? Ừ, thế anh đừng qua lại với cậu ta nữa, khỏi bị liên lụy. Giảng Tùy Anh nói. Cậu đừng quản chuyện này, kể hết tin tức cậu nghe ngóng được cho tôi đi. Thiệu Quân lặng thinh một lát. Bạn rất quan trọng à? Giảng Tùy Anh thở dài. Tôi không thể không quan tâm đến cậu ta được. Tôi muốn biết giờ mà kéo cậu ta ra thì còn kịp không? Thiệu Quân đáp. Cái này thì tôi chịu, nhưng nếu nhà họ Giảng các anh với nhà họ Lý cùng nhau bảo vệ cậu ta thì có thể dùng tiền để thu xếp. Ngăn miệng ai thì ngăn, cố hết sức không phải nhúng chàm cùng. Nếu thực sự không xong thì chạy ngay đi. Giảng Tùy Anh ngừng 2 giây. Cậu có thể tìm cậu ta giúp tôi không? Tôi không quen bên đó, cậu đã ở đấy lâu vậy, chắc là có cách. Giúp tôi chuyện này đi. Thiệu Quân cũng sảng khoái. Được, tôi sẽ tìm cậu ta giúp anh. Với cả, cậu cũng hỏi thăm thêm giúp tôi về chuyện của cậu ta nữa. Càng cẩn thận càng tốt, hôm nào tôi sẽ tạ ơn cậu chu đáo. Được thôi, khó lắm anh mới cầu tôi. Cũng chẳng phải chuyện phiền phức gì cả. Tôi sẽ bảo người đi tra xét, gửi nhiều tin tức hơn sang chỗ anh. Một khi có tin của cậu ta tôi sẽ báo. Đang nói thì đầu kia điện thoại truyền đến tiếng òa khóc của trẻ con. Thiệu Quân đợt một tiếng, khẽ nói với đứa bé bên kia. Nhóc đừng dậy, tôi qua ngay đây. Sau đó nói với Giảng Tùy Anh. Bé còn khóc rồi, cúp máy trước nha, có tin gì thì sẽ báo cho anh. Cúp máy xong, Giảng Tùy Anh lại tìm đứa bạn làm cảnh sát, truy tra ghi chép giấy căn cước của Lý Ngọc. Tuy hắn không ôm nhiều hy vọng với việc dùng cách này có thể tìm ra được hành tung của cậu cho lắm, nhưng có cách gì khác hắn cũng muốn thử hết. Nếu có thể mau chóng tìm ra Lý Ngọc thì chắc vẫn còn kịp. 4 ngày sau, rốt cuộc Giảng Tùy Anh cũng có được địa chỉ sống hiện giờ của Lý Ngọc, là ở một thành phố cảng nhỏ tiếp giáp giữa Quảng Đông và Quảng Tây. Thiết bị hạ tầng ở thành phố này khá là lạc hậu, giám thị không đủ nghiêm ngặt, khiến nơi đây trở thành chỗ bọn buôn lậu hoành hành. Giảng Tùy Anh bước vào cái khách sạn 4 sao duy nhất ở đây, tìm được phòng của Lý Ngọc, gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, từ trong cửa truyền đến tiếng trầm thấp của Lý Ngọc. Ai đó? Giảng Tùy Anh trầm giọng đáp. Là tôi, mở cửa ra. Anh Giảng hả? Giọng Lý Ngọc cất cao hơn mấy phần. Giảng Tùy Anh nghe thấy vài tiếng bước chân gấp gáp. Ngay sau đó, cửa được mở ra, gương mặt trắng trẻo đẹp trai của Lý Ngọc xuất hiện trước mặt hắn. Tuy gương mặt này không thay đổi gì, nhưng lại thiếu sự ngây ngô và rạng rỡ chỉ thuộc về thiếu niên lúc mới gặp gỡ. Giảng Tùy Anh hãy còn nhớ lần đầu tiên khi hắn đến trường cấp 3 của Lý Ngọc để tìm cậu. Lý Ngọc vác cái đầu ướt sũng nước, vẫy nước trên mặt, nụ cười nhạt trông như ông mặt trời bé nhỏ, rọi thẳng vào lòng hắn. Sự rạng rỡ của Lý Ngọc từng hiện hữu trong trái tim hắn, cuối cùng lại hóa thành bao phẫn hận và nhục nhã. Hắn gần như đã quên mất, hồi trước hắn vừa gặp đã thương cậu nhóc này như thế nào, đã quên, cậu từng khiến trái tim mình phải đập thình thịch, theo đuổi không bỏ ra sao. Mọi chuyện đi đến cơ nhở này, Giảng Tùy Anh không tài nào hình dung nổi, rốt cuộc mình đau lòng đến dường nào. Biểu cảm trên mặt của Lý Ngọc rất phức tạp, dường như có mừng rỡ, cũng có cả lo lắng. Anh Giảng à, sao anh lại tìm đến đây? Giảng Tùy Anh bước vào phòng. Lý Ngọc lặng lẽ khép cửa sau lưng hắn. Sau khi cửa được khép lại, Giảng Tùy Anh xoay phắt người, thụi một cú vào bụng của Lý Ngọc. Lý Ngọc không hề phòng bị, nên bị hắn thụi đến nỗi phải khom người. Giảng Tùy Anh tẩn cậu mấy cú đấm mà vẫn không hả giận. Thấy Lý Ngọc mãi không trả đòn, mới thở hồng hộc rồi dừng tay. Lý Ngọc một tay ôm bụng, một tay chống vách tường, chậm chậm đứng thẳng người dậy, nhìn thẳng vào Giản Tùy Anh. Ngón tay đương chỉ vào cậu của Giản Tùy Anh cũng đang run rẩy. Cậu kiếm tiền đéo cần mạng nữa đúng không? Cậu đang làm gì vậy hả? Hả? Cậu nói xem, giờ cậu đang làm cái quái gì vậy? Sắc mặt Lý Ngọc hơi tái, mím môi không nói gì. Giản Tùy Anh cầm bình trà sứ trắng lên, rồi ném phăng xuống đất. Lý lão nhị à, có phải cậu điên rồi không? Mẹ cậu đừng nói cho tôi biết cậu làm như vậy là vì tôi vào cái giờ phút sống còn này nữa. Cho dù bố đây có phải mất trắng, cũng không cần cậu phải kiếm loại tiền cướp bằng súng này đâu. Giản Tùy Anh càng nói càng nóng máu. Kim Lâm không đặng lại cho cậu một cái bạt tai. Lý Ngọc sờ má của mình, gằn giọng đáp. Không liên quan gì tới anh cả, là do em tự muốn làm. Cậu muốn cái vẹo ấy, cậu còn trẻ như thế sao không kiếm nổi tiền cho được chứ? Vụ này của cậu đã đủ để cậu chết mấy lần rồi. Lý Ngọc à, có phải cậu điên rồi không? Có phải cậu điên con mẹ nó rồi không hả? Cậu mới bao nhiêu? Mới 22. Cậu cần tiền nhiều đến như vậy làm cái gì? Chăm sóc người thân trước lúc lâm chung mà. Giản Tùy Anh tức đỏ mặt tía tai, cả người như phát rồ, vẻ mặt trông cực kỳ dữ tợn. Nếu bóp chết Lý Ngọc là có thể giải quyết được tất cả vấn đề, thì hắn sẽ ra tay không chút do dự. Lý Ngọc cười khổ. Anh Giản à, em nghĩ em không có nhiều thời gian như vậy đâu. Ý cậu là sao? Giản Tùy Anh cao giọng. Cậu mắc bệnh nan y sắp chết rồi à? Không phải, em... Lý Ngọc nhìn sâu vào Giản Tùy Anh. Em không muốn phải đợi đến 10 hay 20 năm sau em mới kiếm đủ nhiều tiền như vậy thì anh mới bằng lòng cho em một cơ hội. Em không chờ nổi thời gian lâu chừng ấy. Anh sẽ bị kẻ khác cướp mất. Anh sẽ quên em và em tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Sẽ không chịu nổi sự chờ đợi dài đằng đẵng thế này. Mỗi phút, mỗi giây nhớ nhung Giản Tùy Anh đều là sự dày vò đớn đau. Một cuộc sống như vậy sao có thể sống những 10 hay 20 năm được đây? Cậu không có cái dũng khí đó. Cậu sẵn lòng bí quá hóa liều, nắm chặt hy vọng duy nhất dưới đáy lòng của mình. Cậu đã từng có được người như Giản Tùy Anh và cậu không chịu nổi việc đánh mất người đó. Có lẽ đúng như lời Giản Tùy Anh từng nói, cậu đã điên mất rồi. Sự cố chấp với người này đã khiến cậu trở nên điên rồ và bất chấp hậu quả. Giản Tùy Anh bị chấn động trước vẻ kiên định và cố chấp sâu trong đáy mắt cậu, nhất thời không thốt nổi thành lời. Chương 117. Lý Ngọc cười khổ. Anh Giản à, anh tới thăm em là em đã vui lắm rồi. Nhưng em, anh nghĩ em còn có thể quay đầu lại được nữa ư? Giản Tùy Anh cắn răng, nói. Cậu hỏi tôi, cậu cũng biết mình đang làm gì à? Cậu có nghĩ đến ba mẹ cậu, anh trai cậu không? Sao cậu khinh suất vãi vậy chứ? Vẻ mặt Lý Ngọc ảm đạm, trong mắt chứa nỗi bi thương đậm đến nỗi không hòa tan. Em nghĩ có lẽ không có em họ sẽ không thấy bị sỉ nhục. Lý Ngọc cúi đầu run giọng tỏ bày. Anh Giản à, đôi khi em rất hận anh. Trước khi gặp anh em cảm thấy em không thiếu bất kỳ thứ gì hết, còn giờ em như bị mọi người từ bỏ, mà ngay cả anh cũng. Lý Ngọc nức nở. Em đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh nên em đáng đời lắm, nhưng anh không hề trao cho em một cơ hội nào nữa. Anh ác thật đó, thi thoảng em hận anh lắm và em càng hận em hơn. Lý Ngọc chôn đầu vào lòng mình, bờ vai khẽ run. Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy trái tim mình thắt lại, hắn không chịu nổi vẻ đau khổ của Lý Ngọc, mặc dù rõ là cậu không đáng được thông cảm. Song rốt cuộc cậu có đáng được cảm thông hay không thì chỉ có người xót thương cậu mới biết mà thôi. Giản Tùy Anh nghĩ có lẽ trước mắt người này sẽ phải vào ngục. Cuộc đời sáng lạng tươi trẻ của cậu sẽ chấm dứt trong sự trừng phạt tối tăm và hắn không thể chấp nhận kết cục này. Giản Tùy Anh muốn đánh cậu, lại cảm thấy mình không giơ nổi tay lên. Cậu ngu hả? Nếu cậu xảy ra chuyện gì, họ sẽ chịu tiếng xấu lẫn đau khổ suốt đời và tôi càng không thể tha thứ cho việc cậu ngu đến mức đó đâu. Lý Ngọc thẫn thờ nhìn bàn tay mình. Anh Giản à, em chạy đến chốn này, em không thể từ bỏ lúc này được. Anh về đi, nếu anh ở đây lâu quá em sẽ không muốn để anh đi đâu. Giản Tùy Anh thực sự không chịu nổi nữa, lại cho cậu một bạt tai. Hắn run giọng mắng. Đừng ngu nhà cậu, có phải đâu cậu chập mạch rồi không? Cậu chỉ vì một câu bâng quơ của hắn mà cậu đã bắt tay vào loại nghề nguy hiểm này thật. Nào ai còn nhớ lúc ấy mình đã nói con mẹ gì nữa đâu. Thằng nhóc này bị thần kinh à, sao có thể làm ra chuyện điên rồ này vậy? Đây là lần đầu tiên Giản Tùy Anh cảm thấy rung động vì sự cố chấp của một người. Nếu trước đây Lý Ngọc có thể đồng ý lời yêu của hắn bằng 1% cảm xúc của bây giờ, thì hai người còn đi tới nông nỗi này ư? Lại còn dấn thân vào mạo hiểm trước nòng súng để kiếm tiền cho hắn. Sao hồi đó không chịu bộc lộ nửa phần liều lĩnh này luôn đi? Mà tóm lại là sau khi xưa, hắn lại thích cái tên thần kinh này cơ chứ. Cậu về Bắc Kinh với anh, ngay lập tức đi, đi ngay bây giờ. Lý Ngọc lắc đầu, giờ em về rồi sao nữa chứ? Lý Ngọc ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn. Anh Giản à, anh thừa biết điều em muốn không phải lòng thương xót của anh cơ mà. Giản Tuyệt Anh cắn răng, Lý lão nhị à, cậu đang uy hiếp tôi đấy à. Đâu cậu, chứ toàn phân hay gì mà cậu lấy cái mạng nhỏ của mình để uy hiếp tôi chứ. Lý Ngọc dựa vào ván cửa, đôi con ngươi đang lấy gần như không tìm thấy một kẻ hở nào, chỉ nhìn mỗi Giản Tùy Anh, có thê lương và bi ai, cũng có sự kiên trung. Anh Giản này, anh đã tìm đến tận đây, chứng tỏ là anh vẫn còn quan tâm em. Hôm nay anh muốn đưa em đi, em có thể đi với anh, nhưng anh không được vứt bỏ em nữa. Em muốn ở bên anh mãi mãi, nếu không thì anh đừng xen vào chuyện của em nữa. Anh hãy bước ra khỏi khách sạn này và đừng ngoái đầu lại, cứ để em tự sinh tự diệt. Lý Ngọc em đây không có lòng tự trọng vậy đấy, và cũng ngu vậy đấy. Anh đừng quan tâm đến em, cũng đừng nếm xỉa đến việc em sống hay chết, cứ mặc em ôm chút hy vọng đó tiếp đi. Giản Tùy Anh tức đến nỗi lục phủ ngũ tạng chẳng có hơi đâu là không thấy đâu. Bình sinh hắn ghét nhất là người khác bức ép hắn. Hắn càng bị ép thì càng nổi tính làm trái ý người ta. Lý Ngọc đâu phải không biết. Xong lần này, hắn lại không tài nào thụi cho Lý Ngọc một cú đo đất rồi mở cửa rời đi nữa. Bởi vì thứ hắn đóng lại không chỉ là một cánh cửa, mà còn là đóng lại niềm hy vọng của Lý Ngọc. Hôm nay hắn đi, ngày mai hắn sẽ trông thấy Lý Ngọc bước từng bước đến sự hủy diệt, chuyển đến nông nỗi hiện tại. Hắn nghi Lý Ngọc cố tình rằng cậu tự đầy đọa mình đến bên vách đá, với mục đích đi nước cờ hiểm nguy, là để xem hắn có vươn tay kéo cậu về hay không. Một khi hắn vươn tay ra, hắn sẽ không rút về được nữa. Lý Ngọc đào một cái bẫy, dùng chính cậu làm mồi nhử, quyền lựa chọn là nằm ở hắn. Nhưng thật ra, chỉ cần hắn còn tình cảm với Lý Ngọc, thì hắn sẽ không có lựa chọn nào khác. Hắn ghét việc bị ép bức đến như vậy, song hắn không thể không thấy cảm động vì những gì Lý Ngọc đã làm. Việc được Lý Ngọc yêu một cách điên cuồng như thế đã từng khiến hắn khát khao mãi. Vậy mà khi giờ đây nó đã trở thành hiện thực rồi, hắn lại chỉ muốn bật khóc. Nét mặt hắn dữ tợn, mắt sáng rực như đuốc, trừng Lý Ngọc đầy gắt gao. Lý Ngọc cũng nhìn hắn không hề e dè, môi không khỏi run rẩy. Hai người cứ nhìn nhau như thế mãi, Giản Tùy Anh mới chậm chậm mở lời. Về Bắc Kinh với anh đi. Cơ thể Lý Ngọc run lên, run giọng hỏi. Anh Giản, anh nói như vậy, em không hiểu. Về Bắc Kinh với anh đi. Em không hiểu anh Giản à, anh nói rõ hơn chút đi, nếu không em sẽ không hiểu được. Giọng Lý Ngọc đã khản đặc, nước mắt ẩn ật quanh hốc mắt, thiếu điều rơi xuống nữa thôi. Giản Tùy Anh lấy tay nắm cổ cậu, hắn rất muốn bóp chặt tay lại, chấm dứt hết thảy ân oán. Xong hắn lại đẩy người Lý Ngọc lên ván cửa, chúi người hôn lên môi cậu, cũng cắn xé rất là ác. Lý Ngọc đau đến là run rẩy, nước mắt thoáng cái đã giàn giụa, cậu nức nở. Anh Giản à, em không hiểu, anh hãy nói rõ đi, xin anh hãy nói rõ hơn đi. Giản Tùy Anh chịu đựng sự chua xót nơi xoang mũi, chất giọng khan khan. Hãy về Bắc Kinh với anh đi, anh không cần em kiếm số tiền đen nguy hiểm này đâu. Anh cho em cơ hội này, và giờ anh trao nó cho em. Em hãy nghe cho kỹ vào Lý Ngọc à, nếu em còn làm chuyện có lỗi với anh sẽ băm cái đó của em đấy. Lý Ngọc ôm chặt Giản Tùy Anh, bật khóc nghẹn ngào, giống như đang hấp hối tìm được niềm hy vọng sống, rằng từ thời khắc này trở đi, cậu đã có được sự cứu rỗi. Một lần nữa ôm chầm lấy người này, đối với cậu như đã trải qua một thế kỷ dài đằng đẵng vậy, dài đến nỗi cậu phải nếm trải hết bao đau khổ và tuyệt vọng. Cậu không tài nào tưởng tượng được nổi mình đã sống mỗi một ngày trôi qua như thế nào nữa. Sự hối hận vô cùng vô tận và nỗi bi thương lúc nào cũng đang tra tấn cậu. Không ngày nào là cậu không mong mỏi cuộc sống này chấm dứt, không ngày nào là cậu không nhớ về quá khứ. Cậu đã đi nhiều con đường quanh co như vậy, nếm trải nhiều đắng cay như thế, giờ đây còn có thể ôm hắn, trừ rơi nước mắt ra thì cậu không biết phải làm gì để xả hết bao cảm xúc chực oa như vỡ đê của mình nữa. Giản Tùy Anh thực sự không kìm lòng được, nước mắt cũng tràn mi, đi cả một vòng tròn lớn, từng nếm trải việc tổn thương nhau, cuối cùng hắn vẫn ôm người này như xưa.

ập vào đôi mắt của Giảng Tùy Anh, nét mặt nọ bộc lộ niềm khát khao nồng đậm. Giảng Tùy Anh bỗng thấy cậu rất đáng thương. Tiếc là hắn bẩm sinh đã không có nhiều lòng cảm thông cho lắm. Lý Ngọc à, nếu em muốn ngủ với anh thì cũng không phải là không được. Nhưng em đừng mong anh sẽ chiều em. Cái thời anh chiều em đã xa lắm rồi. Lý Ngọc cất giọng khàn khàn. Em chiều anh còn không được à? Anh nói thế nào thì cứ làm thế nấy đi. Giảng Tùy Anh nhếch miệng cười. Chẳng phải em đã bảo đền đè em cũng được đâu. Hôm nay em cứ để anh thực hành luôn nha. Sắc mặt Lý Ngọc trở nên hơi mất tự nhiên, song vẫn không hề nói không. Được, anh làm đi. Giảng Tùy Anh nhìn cậu đầy ngạc nhiên, không ngờ cậu sẽ đồng ý một cách dứt khoát như vậy. Lý Ngọc nằm sấp trên người hắn, vùi mặt vào cổ hắn, khẽ khàng cắn xương quai xanh của hắn. Muốn đè thì anh cứ đè đi, anh đừng thấy mất hứng rồi đuổi em đi là được. Trong lòng Giảng Tùy Anh có mấy phần đắc ý, lại thêm vài phần mừng thầm, bèn kìm lòng không đặng, ghẹo cậu. Em nói xem, em có bị gì không? Nếu em thích anh như vậy thì trước đây giả vờ làm điếu gì? Lý Ngọc rầu rĩ đáp, em không có giả vờ mà. Hình như cậu không muốn thảo luận về đề tài này cho lắm. Bèn vừa hôn từ xương quai xanh lên phần râu mới mọc lúng phúng trên cằm hắn, vừa thủ thỉ. Anh có làm không đó? Không làm thì em làm. Giảng Tùy Anh trở mình đe cậu xuống dưới. Anh cho em biết, hôm nay á, khi hắn đang định ra oai thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Lý Ngọc liếc điện thoại mình một cái, dùng ánh mắt để hỏi hắn, nghe máy không? Giảng Tùy Anh ngại ngùng leo xuống khỏi người cậu, nghe đi. Lý Ngọc nghe máy cứ gật đầu, dạ dạ vâng, được ạ, miết. Sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sau khi cúp máy, Lý Ngọc nói với Giảng Tùy Anh đầy khó khăn, ba em muốn gặp anh. Giảng Tùy Anh quay đầu, ai cơ? Ba em. Trong phòng khách sạn, vẻ mặt hai người đều khá là u sầu. Lý Ngọc nhét cả điện thoại lẫn ví vào túi quần, nói với Giảng Tùy anh không phải đi đâu, em đi một mình là được. Chẳng phải ba em đã chỉ rõ là muốn gặp anh à? Mặt Lý Ngọc đờ ra, thì anh cũng không cần phải đi hướng dẫn, họa đều do em gây ra, thế nào em cũng phải về nhà, đợi khi nào em có thể ung dung dẫn anh về thì anh hẳn đến. Giảng Tùy Anh ngồi bên mép giường, nhìn Lý Ngọc, song cũng không có ý cản cậu. Một người đàn ông nên chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm. Hôm nay, hắn cũng định qua nhận trách nhiệm của mình. Nhưng nếu Lý Ngọc đã không cho hắn đi, thì hắn sẽ quan sát thêm mấy ngày nữa vậy. Hắn đã phí công phí sức cho thằng nhóc này quá nhiều lần rồi. Cứ để Lý Ngọc gánh một vụ cho hắn đi. Lý Ngọc dọn đồ đạc xong, thì ngồi kế bên hắn. Sau khi em đi rồi, anh sẽ đi đâu? Về nhà chứ còn đi đâu nữa. Em muốn mua một căn gần công ty, chúng mình cùng sống ở đó được không? Giảng Tùy Anh nhìn cậu một cái. Ai nói anh muốn sống với em? Lý Ngọc cúi đầu đầy rầu rĩ. Nhưng em không có nơi đâu để ở nữa. Em không dám về nhà sống, cũng không muốn ở lại trường, cũng không muốn ở khách sạn suốt ngày. Thế giờ em mua một căn sống mình em là được. Giảng Tùy Anh châm điếu thuốc, chậm chậm nói. Tạm thời hắn không định sống chung với Lý Ngọc thật, giữa cả hai đã có rất nhiều xung đột và tổn thương. Bảo hắn tức khắc làm quen với sự thay đổi của mối quan hệ này thì hắn không phải con lừa, nói quay đầu là quay đầu lại ngay, nào có dễ như vậy được. Lý Ngọc ngồi bên cạnh hắn không lên tiếng, sự im lặng khiến người ta thấy không thoải mái. Giảng Tùy Anh hơi phiền trong lòng, em vẫn chưa đi à? Lý Ngọc rầu rĩ nói, anh Giảng này, anh đã từng nghĩ đến tương lai với em chưa? Giảng Tùy Anh sửng sốt một lát, rất lâu trước đây đã từng nghĩ rồi. Lý Ngọc truy hỏi, lúc đó anh nghĩ thế nào? Giảng Tùy Anh nhìn chiếc tường trắng trống rỗng qua làn khói phả ra, quên rồi, sau những chuyện em đã làm thì anh quên sạch rồi. Lý Ngọc xoay đầu hắn sang, nhìn hắn đầy chăm chú, em sẽ làm anh nhớ lại và thực hiện hết tất cả chúng. Sau khi cậu đi, Giảng Tùy Anh nằm ngửa trên giường, mãi sau vẫn không muốn cựa quậy. Hắn đã từng tưởng tượng ra tương lai với Lý Ngọc là cùng ăn, cùng ở, cùng tiến, cùng lùi, vừa là bạn đời, vừa là tri kỷ. Hắn bức thiết muốn biết Lý Ngọc có qua được ải người thân hay không. Nếu Lý Ngọc có thể buông bỏ hết tất cả những gì cậu nên sở hữu, rồi bước đến bên hắn, thì chuyện Lý Ngọc có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Hai ngày sau, Giảng Tùy Anh tắm táp xong, đang chuẩn bị đi ngủ, thì Lý Ngọc gọi cho hắn. Nói là đang ở ngoài cửa nhà hắn. Giảng Từ Anh không muốn để người giúp việc biết nên mò mẫm trong bóng tối xuống nhà để mở cửa cho cậu. Hai người lặng lẽ đi vào phòng hắn. Lý Ngọc toàn thân phong trần mỏi mệt. Tháng 7 giữa hè mà trên người cậu chảy không ít mồ hôi. Giảng Từ Anh hỏi cậu, em có cần tắm táp cái không? Lý Ngọc lau mồ hôi nơi thái dương. Anh không hỏi coi hai ngày nay em về nhà đã gặp chuyện gì hả? Giảng Từ Anh mỉm cười nhìn cậu. Anh nhìn cái đức hạnh này của em là biết không phải chuyện gì hay ho rồi. Khóe miệng Lý Ngọc bị rách, không phải là bị đánh thì cũng là bị tát. Tóm lại, nhìn vẻ mặt cậu là biết không phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Lý Ngọc cười ảm đạm. Cũng tạm, chứ ít thì ba em không cương quyết như ngày xưa nữa. Ông vẫn rất muốn gặp anh, nhưng em muốn đợi đến khi nào ông có thể đối xử khách sáo với anh rồi mới đưa anh về nhà. Giảng Từ Anh biểu môi. Em còn sợ anh với ba em đánh nhau à? Thôi xin, anh có chừng mực đó. Lý Ngọc chớp mắt. Em chỉ không nỡ để anh bực. Giảng Từ Anh không khỏi bật cười, đẩy cậu. Mau đi tắm đi, người toàn mồ hôi, quần áo thì cứ mặc của anh. Sau khi Lý Ngọc đi tắm, Giảng Từ Anh ngồi đầu giường, lật tìm ba con sói. Vào cái lúc thiên thời địa lợi nhân hòa này, không xảy ra chuyện gì đó, thì tuyệt đối là do một trong hai người có vấn đề. Rồi vào đúng thời khắc mấu chốt này, Giảng Từ Anh bất chợt ý thức được rằng đó giờ hắn chưa từng đặt mấy cái thứ đồ này trong nhà, bởi vì không có cái chuyện hắn đưa mấy kẻ linh tinh về nhà cũ của hắn. Chuyện này khiến Giảng Từ Anh thấy rầu. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngọc bước ra, còn trần truồng nữa. Giảng Từ Anh tiện thể liếc cậu một cái, tức thì nắng ngay. Lý Ngọc chui vào ổ chăn ôm lấy hắn, nhẹ nhàng ghé vào tai hắn thủ thỉ. Anh Giảng ơi, em nhớ anh lắm. Gân xanh trên trán Giảng Từ Anh nổ bơm bớp. Chúng ta đã quyết rồi, lần này là anh làm. Lý Ngọc cười ha ha không ngừng. Em có bảo là không được đâu nào, em cho anh làm trước đó. Cậu rút vào lòng Giảng Từ Anh, dùng chớp mũi mở áo ngủ của hắn, hôn lên lồng ngực của hắn. Giảng Từ Anh ấm ức trong bụng. Nhà anh không có bao cao su. Lý Ngọc dùng một lát. Lần đầu của em không thể không đeo bao. Lý Ngọc ngớ người rồi nói ngay. Lần đầu của anh em cũng không đeo mà. Anh cứ làm đi, coi như anh xả cơn tức này, anh vui là được. Giảng Từ Anh cả giận. Chết tiệt, anh mới nhớ ra, đúng là lần đầu của bố đây em đã không đeo bao thật. Cái đồ thất đức nhà em. Lý Ngọc tiếp tục dùng mũi cởi quần áo của hắn ra, vừa hôn vừa nói. Nên anh cứ làm đi, anh vui là được mà, em không sợ đâu. Giảng Từ Anh nghĩ đến cái lần đầu tiên khá là không sung sướng gì của hai người. Trong lòng hơi cáu, muốn đè Lý Ngọc ra để cậu cũng nếm trải cái mùi đó. Song hắn nghĩ rằng làm tình mà chuẩn bị không được đầy đủ, chẳng những gây mất hứng mà còn gây tổn thương nữa. Thật sự chẳng thú vị gì sắp. Làm chuyện này là vì sướng, không sướng thì tội gì hắn phải làm. Giảng Từ Anh vừa do dự như thế, Lý Ngọc đã không chịu nổi nữa. Cậu cưỡi lên người Giảng Từ Anh, cúi đầu lấp miệng hắn, vừa hôn vừa nỉ non. Anh không làm thì để em làm, em ở ngay đây, không chạy đi đâu cả, em đợi anh đè em bất cứ lúc nào. Nghe câu này mà Giảng Từ Anh thấy khoan khoái hơn nhiều, đừng lúc mơ màng đã bị Lý Ngọc đè ngược lại. Sự quen thuộc của Lý Ngọc đối với cơ thể hắn lại càng tăng độ khớp tuyệt vời của cả hai hơn nữa. Giảng Từ Anh hưởng thụ tầng tầng, lớp lớp khoái cảm mà Lý Ngọc đưa đến cho hắn. Ngửa cổ hít thở thật sâu, cơ thể khẽ rung. Giảng Từ Anh nhíu mày. Em đâm nhẹ thôi, đã lâu rồi mình chưa làm mà. Lại có một vài ký ức không hay ho nảy lên trong lòng hắn. Nhưng vào cái thời điểm này, hắn phải cố gắng trải qua thôi. Hắn cũng không muốn cả đời này mỗi khi làm tình đều bị bóng ma của thằng súc sinh Giảng Từ Lâm bao phủ. Ăn phải quả trứng thối đã đủ tệ rồi. Hắn không thể vì vậy mà chẳng ăn cơm suốt đời được. Lý Ngọc khẽ nói. Yên tâm, sẽ không làm anh khó chịu đâu. Kinh nghiệm làm tình của cả hai đều phong phú khôn cùng. Lý Ngọc rất hiểu cơ thể của hắn, biết phải làm thế nào để hắn sướng. Từ lâu trước đây, hai người cũng đã từng không dùng bao, nhưng vẫn làm rất thuận lợi. Lý Ngọc thở dài, một tiếng thở dài này mang theo vô số sự thỏa mãn. Giảng Từ Anh rên rỉ, em đừng đàn bà như vậy chứ, trước đây em làm như nào vậy, hùng hục hơn được không? Lý Ngọc nhận được sự khích lệ xong, thì nào còn khống chế được bản thân nữa. Bèn ôm Giảng Từ Anh, bắt đầu đóng cọc một cách bạo dạn. Giảng Từ Anh rít một tiếng đầy ngắn ngủi, rồi chỉ còn lại những tiếng rên trầm thấp. À, nhanh hơn nữa, Lý Ngọc, làm anh hăng vào gạt bỏ hết những gì anh không muốn nhớ từ trong cơ thể của anh, để người anh có thể nghĩ đến là mỗi mình em. Lý Ngọc như thể nắng hạn gặp mưa rào, dường như muốn xả hết toàn bộ nỗi đau khổ và nhung nhớ của mình trong khoảng thời gian này. Cả hai như loài thú dữ không biết mệt mỏi, liều chết triền miên, quần nhau mãi đến tận hừng đông. Chương 120. Chưa tới vài ngày sau, Giảng Tùy Anh nhận điện thoại của ông nội, bảo hắn đến đảo Tân Hoang thăm ông. Nghĩ lại, đúng là đã mấy tháng rồi Giảng Tùy Anh không qua thăm. Khoảng thời gian trước, Giảng Tùy Lâm nằm viện, việc kinh doanh của công ty gặp cảnh khốn khó. Cộng thêm cả vụ giúp đỡ và giải quyết chuyện của Lý Ngọc, nên hắn chẳng nhàn lấy một khắc nào. Chuyện này người trong nhà đều gạt ông cụ, không ai dám nói cho ông biết. Tuy ông cụ không thích Giảng Tùy Lâm cho lắm, nhưng dù gì cũng là con cháu nhà họ Giảng. Nếu ông mà biết cậu ta gặp chuyện không may, thì chắc chắn sẽ nổi quậu mất. Giờ sóng gió đều đã qua, cuộc gọi của ông cụ cũng đến đúng lúc. Giảng Tùy Anh bèn định qua thăm ông. Ông à, ông muốn cháu mang cái gì theo không? Có chứ. Cái gì vậy à, để cháu ghi lại. Cháu đưa Lý Ngọc đến đi. Hả? Ông cụ rút điếu thuốc, híp mắt nói. Dẫn Lý Ngọc đi cùng. Tại sao? Chuyện gì ông cũng phải trả lời cháu chắc. Ờ, theo cái giọng điệu của ông cụ thì Giảng Tùy Anh vừa nghe câu này là thừa biết tâm trạng ông cụ không tốt lắm, nên chắc sẽ không đụng độ lỗ đạn này đâu. Bèn vội đáp. Được ạ, dẫn đi chứ, chắc chắn sẽ dẫn đi cùng mà. Sau đó Giảng Tùy Anh mua mấy thứ ông cụ thường thích ăn, xách theo cả chàng vợ nhỏ Lý Ngọc, hăng hái xông đến đảo Tân Hoang. Khi đến nhà ông, cả hai đều trợn mắt, Lý Huyền và một ông cụ khé có dáng vẻ uy nghiêm cũng ngồi trong phòng. Lý Ngọc xấu hổ mà gọi một tiếng, ông nội ạ. Sắc mặt ông Giảng không được tốt cho lắm, chắc đã bị trách móc tẹo rồi. Vừa nhìn thấy Giảng Tùy Anh thì lạnh lùng, hừ một tiếng. Lý Huyền ung dung, nhấp một hớp trà. Lý Ngọc không chịu dẫn cậu về, trưởng bối nhà tôi cứ nằng nặc đòi gặp cậu. Tôi cũng rất là khó xử, nên cũng chỉ đành giải quyết như này thôi. Trong ngữ điệu có vài phần hả hê khi người khác gặp họa. Giảng Tùy Anh cúi người nói, cháu chào ông Lý ạ. Ông Lý nhìn hắn một cái, cũng hừ một tiếng, nói với ông Giảng. Đây là cháu trai của ông à. Vì đuối Lý, bị trách móc đến tận trưa, nên giờ ông Giảng nghe cái giọng điệu này của ông ta thì càng cáu hơn. Cháu tôi đấy thì làm sao? Nói xong còn trừng Giảng Tùy Anh, ông nội Lý Ngọc quan sát tỉ mỉ Giảng Tùy Anh một lượt, rồi nói, Lý Ngọc đã lớn rồi, bà nó không quản nổi nữa, mà ta thì càng không muốn quản, ta chỉ đến hỏi chút thôi, hai đứa đã có kế hoạch gì chưa? Nếu là con trai cả, không nói giỏi tông đường là không được, nói ta nghe xem, để ta yên tâm. Giảng Tùy Anh và Lý Ngọc đã đủ ngại lắm rồi, vốn là chuyện yêu đương giữa hai thanh niên, người già vừa nhúng tay vào là y như kết hôn sinh con vậy, dù có nghĩ thế nào thì cũng không thấy thoải mái, họ chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, thì sao mà trả lời người khác cho được. Giảng Tùy Anh đành phải ăn ngay nói thật, chúng cháu chưa nghĩ đến chuyện này ạ. Chưa nghĩ, mấy đứa thanh niên thời đại giờ toàn giống các cháu vậy à. Tùy tiện chọn người yêu, gây phiền phức to cho người nhà, xong rồi đáp qua loa bằng một câu chưa nghĩ. Nếu các cháu chưa nghĩ thì dựa vào cái gì mà nói rằng cháu muốn sống cả đời với nó hả? Cháu tưởng một đời người dễ vậy à? Cháu tưởng một đời người là chuyện mà cháu há mồm nói là xong hả? Giảng Tùy Anh bị sự kích động đột ngột của ông cụ dọa sợ, nhất thời sững người không thốt nổi thành lời. Lý Ngọc thấp giọng nhủ, à, ông nội ơi, mình về nhà hẳn nói. Ông nội Lý Ngọc hất tay, không được, phải nói ngay bây giờ, ta nhìn cái kiểu không biết lo lắng của hai đứa mà phát cáu lên được. Lý Ngọc, nếu cháu dám nói cháu không phải xúc động nhất thời, cháu khăng khăng muốn ở bên cậu ta cho bằng được á, thì cháu hãy làm cho ra hình ra dạng. Ta cảnh cáo trước, nếu vài năm nữa cháu tỉnh táo lại, phát hiện mình còn trẻ, không biết gì nên thấy hối hận, thì đừng có tìm ông kể lễ đấy. Ông Giảng ho khan một tiếng, lão Lý này, ông đừng dọa cháu nói vậy chứ, ông đang đi làm báo cáo chắc. Nhắc đến kế hoạch là cứ kế hoạch chắc, ngay cả vợ chồng son mới kết hôn với nhau cũng phải bàn bạc xem khi nào thích hợp để có con. Giờ thì ông ép chúng nó nói cho ông biết cái gì được cơ chứ. Ông Lý thở dài, quay đầu đi, nhìn chúng nó mà bực. Lý Ngọc bước lên một bước, nghiêm túc nói, ông nội à, chúng cháu đã thảo luận rất nhiều vấn đề ở nhà rồi, cháu sẽ vẫn kiên trì, cháu và anh Giảng có chung chí hướng, muốn sống với nhau. Năm ấy ông du học ở nước ngoài, cháu tin là ông cũng đã gặp không ít cặp bạn đời đồng tính rồi. Họ cũng sống rất tốt, và chúng cháu cũng vậy. Chúng cháu cũng hoàn toàn là có lý trí lẫn tình cảm, chứ không phải là do xúc động nhất thời nên dễ làm ra chuyện gây tổn thương đến mọi người đâu. Chúng cháu đã suy nghĩ cặn kẽ mới đi đến bước đường ngày hôm nay. Còn về kế hoạch tương lai của chúng cháu, đúng là chưa bàn với nhau thật. Nhưng ông không thể nhận định chúng cháu không thể bên nhau dài lâu vì điều đó được. Lần này cậu nói một cách chân thành và khẩn thiết, như thể hai người yêu nhau thấm thiết do trời đất tạo nên, khiến Giảng Tùy Anh biết hết nội tình lẫn Lý Huyền biết một chút nội tình, nghe mà sửng sốt. Giảng Tùy Anh nghĩ thầm, trong lòng hai ông cụ, tình yêu đồng tính của bọn hắn đã đủ đại nghịch bất đạo lắm rồi. Nếu còn phơi bày bao chuyện lộn xộn xảy ra giữa hai đứa nữa, thì chẳng khác nào làm hai ông tức chết tươi. Ông Lý nhìn Lý Ngọc, rồi dời mắt sang Giảng Tùy Anh, ý là, cháu ta đã tỏ thái độ rồi, còn mày thì sao? Giảng Tùy Anh đành phải nói, thưa ông Lý, đúng là cháu và Lý Ngọc rất hợp tính nhau. Bình thường hai đứa chúng cháu hay chuyện trò với nhau, về chuyện kinh doanh các thứ cũng sẽ có người đưa ra ý kiến, về mặt sinh hoạt cũng chăm sóc được cho nhau. Cháu nghĩ chuyện này không liên quan đến việc là nam hay nữ, mà cả hai người hợp nhau thôi. Ông cứ khăng khăng đòi bọn cháu nói tương lai đi như thế nào thì đúng là chưa có, bởi vì dù gì hai đứa cũng không thể kết hôn, cũng không có chứng nhận. Dẫu có kết hôn cũng chưa chắc đã bảo đảm, cho nên hứa hẹn rồi kế hoạch các thứ thật ra cũng không đủ tin cậy. Điều quan trọng là phải xem sống như thế nào. Ông tin tưởng cháu trai ông thì cũng hãy nên tin tưởng vào người cháu trai ông chọn lựa. Lý Ngọc nhìn hắn, trong mắt là sự cảm động đầy chân thật, không hề che giấu. Sắc mặt mấy người ở đây đã hơi dịu đi, ông Lý nhìn cháu mình, thở dài. Hôm nay ta đến đây chủ yếu là muốn xem cậu ta trông như thế nào, chứ thật ra ta cũng biết. Cái tính cách này của cháu, y đúc như ba mày vậy. Chẳng khuyên can nói, nếu cháu tìm được một đứa gia đình bình thường, bọn ta còn có cách tống cổ. Chứ cháu tìm cháu trai của nhà họ Giảng, bọn ta chỉ thành bó tay. Ta đề nghị, tìm một ngày đâu đó, người hai nhà cùng ngồi xuống, chính thức bàn về chuyện này. Nhà hai ta vốn không có nữ, không nên tồn tại một mối quan hệ thông gia. Nhưng giờ chuyện đã vậy rồi, thì cứ triển khai hết ích lợi trong đó ra, tru tính xem sau này, khi hai nhà cột chung với nhau, thì sẽ như thế nào. Những điều này đều là các vấn đề rất đổi quan trọng. Hai đứa đừng có xuề xòa, mấy năm nay đấu đá nhau rất căng. Người ta đi hai đùi, ngứa mắt hai đứa chạy bốn chân, không chừng sẽ bới khuyết điểm đấy. Giảng Tùy Anh và Lý Ngọc đều gật đầu đầy nghiêm túc. Ông Giảng nói tiếp, lão Lý nói đúng đấy, người nhà hai bên phải ngồi xuống nói cho rõ ràng. Tuy hai đứa không thể kết hôn, nhưng quan hệ phải vững hơn bất cứ cặp vợ chồng nào khác. Nếu hai đứa mà quậy, thì hai nhà cũng sẽ không yên đâu. Tư tưởng của ông già đây khá thoáng, ông ủng hộ đám thanh niên các cháu lựa chọn cuộc sống của riêng mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là không những không gây thêm phiền phức, mà còn phải tạo ảnh hưởng tốt cho hai nhà. Như vậy, hai đứa mới có thể thuyết phục được ba mẹ hai đứa, hiểu chưa? Hai người lại vội gật đầu lia lịa. Ông nội Lý Ngọc không chịu yếu thế mà nói, ta cũng là người có tư tưởng thoáng, ta cũng không lấy lý tưởng phong kiến ra để ràng buộc hai đứa. Ta suy nghĩ từ góc nhìn của một bậc cha chú lý trí hơn mà thôi, các cháu phải lắng nghe đấy. Hướng đi của đề tài dần dà trở thành hai ông cụ, ông một lời tôi một câu để cà khịa xem tư tưởng ai toán hơn. Lý Ngọc lén vươn tay ra đằng sau lưng, nắm lấy tay của Giảng Tùy Anh. Giảng Tùy Anh nén ý cười bên môi, trộm cấu vào lòng bàn tay của cậu. Lý Ngọc đầu rụt tay lại, sau đó lại nắm chặt tay hắn hơn nữa. Hết chương 120.